Chương 7. Trò quỷ trong lễ hội. Cho đến nay, tại một trường đại học nổi tiếng ở Ấn Độ vẫn bí mật lưu hành một trò chơi đáng sợ. Ba ngày trước lễ hội ánh sáng Diwali truyền thống, năm sinh viên gồm hai nam hai nữ sẽ tới góc cầu thang trên tầng 5 của khu nhà thí nghiệm, ngồi theo hình ngôi sao năm cánh, bày nến trắng thành vòng tròn. Đợi đến khi tất cả các ngọn nến cháy hết, chỉ còn một cục sắt, họ sẽ cắm cái lưỡi dê đã chuẩn bị trước vào giữa cục sắt, sau đó đốt một tờ giấy vệ sinh rồi để vào trong đó. Đến khi tờ giấy cháy hết, có thể nhìn vào trạng thái tan chảy của cục sáp để đoán xem ước nguyện thầm kín của họ có thực hiện được hay không. Nghe nói, trong lễ hội ánh sáng Diwali cách đây 19 năm về trước, một nam sinh ở ký túc xá đã thắt cổ chết trên tầng 5. Sau cái chết ly kỳ đó, trò chơi đáng sợ này đã âm thầm xuất hiện, lan truyền nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cá tháng 4. Tôi vốn không thích những ngày lễ không truyền thống thế này, với lại mấy hôm nay trời mưa phùn suốt, đúng là dịp để cuốn chăn ngủ nướng, thế là tắt điện thoại, nằm lì trong phòng cả ngày. Mấy hôm nay, Nguyệt Bính ngày nào cũng đi bặt từ sáng sớm đến tối khuya, hành tung rất bí ẩn, cũng không mang ô, hôm nào về cũng ướt như chuột lột. Mấy hôm nay mày bận gì thế? Tôi ngồi trên giường tò mò hỏi. Nguyệt Bính với lấy khăn bông lau đầu, thay quần áo, sắp đến Thanh Minh rồi, tao đi loanh quanh xem có thứ gì ma quái lởn vẩn không, dở vài chiêu, tránh để người đi cúng bái bị ma quỷ quấy rầy. Tiết Thanh Minh có phải tính theo lịch âm đâu, sao mày phải lo bò trắng răng thế? Đúng vậy, Tết Thanh Minh tuy là lễ truyền thống, nhưng lại được tính theo lịch dương, tôi cũng không hiểu rõ nguyên do, nhưng theo quan niệm của tôi thì chỉ có những ngày lễ tính theo lịch âm như rằm tháng 7 mới dễ xảy ra chuyện ma quỷ. Thế mày có biết tại sao Tết Thanh Minh lại được tính theo lịch dương không? Nguyệt Bính hỏi. Bởi vì tiết Thanh Minh thực sự trong lịch âm còn đáng sợ hơn cả rằm tháng 7. Vào Tết Cô Hồn, ma quỷ chỉ đi lại tự do vào ban đêm. Còn các vong hồn được cúng vào tiết Thanh Minh có thể lang thang cả ngày lẫn đêm, nên chuyển sang tính theo lịch dương để né tránh cái ngày hung sát nhất, khiến người cúng bái tránh gặp chuyện bất trắc. Mày cứ ngẫm mà xem, có phải cứ trước sau tiết Thanh Minh là trời lại âm u, mưa dầm dề hay không? Tôi nghĩ thấy cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn bán tính bán nghi. Nguyệt Bính lại dở giọng văn chương, mày có nhớ bài Thanh Minh của nhà thơ Đỗ Mục thời Đường không? Tôi đọc ngay như học sinh trả bài, tiết Thanh Minh mưa rơi lất phất, người đi đường như mất cả hồn. Xin hỏi. Mà này, người đi đường trong tiết Thanh Minh là người hay ma nhỉ? Ngày Thanh Minh không đi tảo mộ tổ tiên, lại đi mua rượu uống, còn với chả cháu. Khéo lại bị ma ngán chân cũng nên. Nguyệt Bính nằm dài xuống giường, ở Ấn Độ có một lễ hội gọi là lễ hội ánh sáng Diwali, cũng giống như Tết âm lịch của chúng ta. Nhưng lễ hội này còn có một cái tên rất kỳ quái, là lễ hội hàng ma. 1. Ác ra, dậy đi học thôi. Tiếng mẹ đập cửa phòng âm âm. Sắp đến lễ hội ánh sáng rồi, con cứ lười biếng như vậy thì coi chừng không được thần linh phù hộ đâu. Ác ra choàng tỉnh, vội nhảy phát xuống giường, luống cuống nhặt vài cục giấy vệ sinh vứt vào trong thùng rác, rồi lại vo viên vài tờ giấy vụn đậy lên, sau đó mới vội vàng mặc quần áo, đáp, con dậy rồi đây. Mẹ đứng chờ một lúc ngoài cửa, vẫn không thấy Ác ra bước ra liền bỏ xuống dưới nhà, cơm ở trên bàn, con tự ăn nhé, mẹ với bà Neha đi mua nến cúng lễ hội ánh sáng đây. Ác ra lắng tai nghe tiếng bước chân của mẹ xa hơn mới nhặt một cục giấy vệ sinh trong thùng rác lên, nhét vào ba lô rồi mặc quần áo đi xuống dưới nhà. Trên bàn dọn sẵn món cơm rang cà ri quen thuộc. Ác ra nhăn nhớ một lúc rồi bưng đĩa cơm rang trút cả vào bồn cầu. Dòng nước xoáy tích cuốn món cà ri đỏ rực chui tọt xuống cống. Ác ra thấy buồn nôn, vội vàng chạy ra ngoài. Từ rất lâu, Ác ra đã nói với mẹ là mình rất rất không thích ăn món cà ri, vì trong nó rất kinh. Mẹ vừa xem phim vừa gật đầu lia lịa, kết quả ngày nào cũng vẫn là cơm cà ri. Đến khi Ác ra hét ầm lên phản đối, thì mẹ lại tỏ ra bất mãn, mẹ chăm chút cho con đến tận cái ăn cái mặc. Con còn đòi hỏi gì nữa? Con cần được tôn trọng và thấu hiểu. Ác ra gào lên. Chẳng lẽ mẹ không hiểu, không tôn trọng con sao? Không có mẹ con có lớn được chừng này không? Con có biết mỗi năm mẹ phải đóng cho con bao nhiêu tiền học phí không? Mua cho con bao nhiêu tiền quần áo không? Cho con, mẹ luôn cho rằng sự tôn trọng tỷ lệ thuận với số tiền mình đã bỏ ra. Ác ra bế tắc toàn tập. Bố làm thủy thủ mỗi năm về được vài lần, mỗi lần về đều dúi tiền vào tay mẹ, sau đó ở lại vài hôm lại đi. Trên đường đến trường, Ác ra vẫn còn ấm ức vì món cơm rang cà ri. Cậu nghĩ, mình sẽ tích cóp một khoản tiền rồi bỏ nhà ra đi, sống tự do một mình. La già, chỉ nói đi mua nến cơm mà. Sao còn kéo tôi vào cửa hàng đồ thể thao làm gì? Bà Neha ngạc nhiên hỏi. Tôi mua cho Ác ra đôi giày mới. Hai hôm trước thằng bé xem NBA, nó cứ xem mãi quảng cáo giày này. La già cười đáp. Có chồng làm thủy thủ sướng thật đấy, không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Chao ôi! Đúng là chỉ biết chọn người, tốt nghiệp trung học xong lấy chồng thủy thủ luôn, trong khi tôi vẫn mãi mê theo đuổi tình yêu lãng mạn. Đến khi hiểu ra tình yêu mà không có tiền thì cặp đất mà ăn, chuyện đã muộn rồi. Vớ phải ông chồng đến nhà xí cũng không có. Neha than thở. La Gia chỉ cười không nói gì. Hai. Suốt buổi sáng, không một chữ nào của ông thầy lọt được vào tai Ác Ra. Cậu lén nhắm nhía mái tóc dài của Malasi ngồi ở bàn trên mà tim đập thình thịch. Ác Ra sờ lần cục giấy vệ sinh trong ba lô, nghĩ đến trò go rắc noi hôm qua, cậu vẫn thấy hơi sợ. Nhưng để thu hút sự chú ý của Malasi, cậu đành phải miễn cưỡng tham gia. Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn ở căng tin. Ác Ra cố tình bưng đồ ăn chạy qua chạy lại trước bàn Malasi hai lượt, nhưng Malasi vẫn mãi chuyện trò với Ray Seth, chẳng thèm để ý tới cậu. Ác Ra hơi thất vọng, hậm hực ngồi ở bàn bên cạnh, ăn như nhai rơm, chốc chốc lại đưa mắt nhìn trộm Malasi. Không biết Ray Seth kể chuyện gì mà khiến Malasi đỏ bừng cả mặt cười khúc khích. Cơn ghen khiến Ác Ra thấy cổ họng nghẹn tức. Ồ, Ác Ra, cậu có dám tham gia trò chơi tối nay không thế? Ray Seth vờ như lúc này mới nhìn thấy Ác Ra, lên giọng khiêu khích hỏi. Nhìn thấy Ác Ra. Malasi bỗng bật cười. Ác Ra lập tức đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng, tất nhiên, chắc chắn, tớ sẽ tham gia. Ha ha ha. Ác Ra đáng yêu quá. Vẻ lúng túng của Ác Ra khiến Malasi bật cười vô, tự dưng tớ lại thèm trà sữa. Ác Ra lập tức đứng bật dậy, để tớ mua cho. Rồi vội vàng chạy đến quầy đồ uống mua hai cốc trà sữa. Sao lại không mua cho cậu thế? Malasi cầm hai cốc đưa cho Ray Seth một cốc. Ác Ra đang hí hửng chợt tiêu nghỉu, chỉ muốn đấm vào mặt của Ray Seth, mà Malasi chớp hàng mi công vút, Ác Ra đúng là người bạn tốt lại hào phóng ai như Ray Seth keo kiệt muốn chết. Ồ, cậu có vẻ rất thích Ác Ra thì phải, thế thì từ sau cứ đi ăn với cậu ta nhé. Ray Seth dửng dưng. Bố cậu ấy là thủy thủ mà, thiếu gì tiền. Cậu nói đấy nhé. Malasi bực dọc. Ác Ra, từ mai cậu hãy đi ăn cùng tớ nhé, được không? Hạnh phúc bất ngờ khiến Ác Ra líu lưỡi, chỉ biết gật đầu lia lịa. Trò chơi tối nay cậu cũng phải tham gia đấy, tớ sẽ đợi cậu. Malasi cười tươi rói. Ác Ra vui sướng ngất ngây. Ba. Nghe điện thoại của con trai, La Gia hơi thất vọng. Bà cất đôi giày nai mẫu mới nhất vào trong tủ bếp, đây chính là món quà mừng lễ hội cho con trai. Nghĩ đến tính khí của con trai, La Gia lại thấy buồn. Hồi nhỏ, Ác Ra rất hiếu động, nhưng từ năm lên năm, cậu bé bỗng trở nên lầm lì ít nói, càng lớn lại càng kiệm lời, đôi khi ngồi thẫn thờ tới vài tiếng đồng hồ. La Gia thậm chí còn lo Ác Ra mắc chứng tự kỷ nên đã đưa cậu bé đi khám. Bác sĩ kết luận, chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc của Ác Ra đều rất bình thường. Cậu không thích nói chuyện, có lẽ là đã từng phải chịu cú sốc nào đó, hoặc từ nhỏ đã ít được giao lưu trò chuyện với cha mẹ nên không có nhu cầu giao tiếp. Chồng đi bằng bạc, Ác Ra thiếu thốn tình thương của người cha, nhưng vì cuộc sống nên cũng chẳng biết làm thế nào. La Gia đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về vật chất cho con trai, nhưng bà lại nhận ra, càng làm như vậy thì con trai lại càng ghét mình hơn. La Gia không biết phải làm thế nào nữa. Hồi còn bé, ước mơ lớn nhất của bà là một ngôi nhà có nhà vệ sinh và có kẹo ăn trong lễ hội ánh sáng. Bây giờ Ác Ra đã có tất cả, nhưng tại sao lúc nào nó cũng không vui? Nghĩ lại những câu nói ấp úng trong điện thoại của Ác Ra vừa nãy, bà lại thấy vui vui. Linh cảm của người mẹ khiến bà nhận ra, con trai mình đã yêu rồi. La Gia lại nhớ tới mối tình đầu hồi trung học, hôm nào hai người cũng gọi một suất cơm rang cà ri cùng ăn, nên bà rất thích làm món cơm này. Mỗi khi chế biến, bà lại nhớ tới những dư vị ngọt ngào của tình yêu, nên hương cà ri bao giờ cũng nồng đậm hơn hẳn. Nhưng cậu con trai lại không thích ăn. Chắc phải đổi sang món khác thôi. Sắp đến lễ hội ánh sáng rồi. La Gia nâng cây nến trắng đưa qua đưa lại. Cầu xin thần linh phù hộ cho con trai con được bình an. Màn đêm đã phủ kín đất trời, trên đường phố tối tăm, rất nhiều nhà đã bày nến trắng ngoài cửa, lần lượt thắp sáng. Từ xa nhìn lại, những ngọn nến leo lắc hắt ra từng quần sáng âm u, khiến cho con phố vàng vọt như con đường dẫn tới suối vàng. 4. Ác Ra ôm ba lô lẻn vào khu nhà thí nghiệm bỏ hoang. Theo luật của trò chơi, mỗi người tham gia đều phải đi một mình lên tầng 5 của tòa nhà, nếu không thì coi như tự động bỏ cuộc. Sở dĩ có quy tắc này là do khu nhà thí nghiệm xảy ra rất nhiều chuyện ma quái. Từ lúc xây dựng, đã có nhiều công nhân bị tai nạn chết. Có người nói là do tòa nhà xây trên bãi tha ma nên đã mạo phạm đến oan hồn trú ngụ nơi này. Ngày hoàn công, một công nhân đang thu dọn phế liệu trên nóc tòa nhà tự dưng ngã xuống, rơi đúng đống sắt vụn, cơ thể bị sắt đâm nát, anh ta giãy giụa trong đống sắt vụn hồi lâu mới chết hẳn. Mặc dù phía nhà trường luôn nói những chuyện này là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng vẫn rộ lên tin đồn tòa nhà thí nghiệm bị oan hồn nguyền rủa. Nhiều sinh viên kể lại, khi đi trong hành lang, thấy ánh đèn hắt lên tường toàn những bóng người treo cổ. Hoặc đi trong tòa nhà ban đêm, tự dưng nghe phía sau vọng lại tiếng sột soạt và tiếng rên rỉ. Vào ngày lễ hội ánh sáng của 19 năm về trước, một nam sinh ở ký túc xá đã thắt cổ tự tử trong cầu thang tầng 5 của khu nhà thí nghiệm. Cái xác treo lơ lửng giữa hai nhịp cầu thang, sợi dây thừng buộc vào lan can của đoạn cầu thang phía trên thắt chặt vào cổ anh ta, hàm dưới hoàn toàn trật khớp, một nửa cái lưỡi nằm giữa vòng sáp nến màu trắng ngay bên dưới thi thể. Theo phân tích của pháp y, nạn nhân buộc thòng lọng vào cổ trước, sau đó nhảy thẳng từ đoạn cầu thang phía trên xuống dưới. Lực siết của sợi dây khiến cho lưỡi bị đẩy ra khỏi miệng, hàm trên và hàm dưới bập vào nhau cắn đứt lưỡi, sau đó lại bị sợi dây thắt gãy xương cổ khiến cho hàm dưới trật khớp. Còn về sáp nến dưới mặt đất, theo phong tục truyền thống, vào ngày lễ hội ánh sáng phải thắp nến trắng để cúng thần linh. Thế nhưng một người muốn tự tử thì còn phải cầu xin bình an làm gì nữa? Khúc lưỡi lại rơi ngay giữa vòng sáp nến, khó lòng trùng hợp như vậy được. Sau khi hay tin, một giáo viên lớn tuổi nhất trong trường đã xông thẳng tới phòng hiệu trưởng. Sau một cuộc tranh cãi kịch liệt, cuối cùng thầy hiệu trưởng ra lệnh, đóng cửa khu nhà thí nghiệm. Đóng cửa chưa đầy nửa tháng, một giáo viên giàu kinh nghiệm trong một lần làm thí nghiệm, đèn cồn tự dưng bị nổ, một mảnh thủy tinh bắn xuyên qua tròng mắt vào tận trong não, chết ngay tại chỗ, cùng văng vải cháy xém cả mặt. Tin đồn ngày càng rùng rợn, cộng thêm một loạt cái chết thần bí khiến cho khu nhà thí nghiệm trở thành cấm địa bị nguyền rủa. Thế nhưng không khí kinh dị nơi đây lại ngấm ngầm hình thành nên một trò chơi ma quái cho đám sinh viên bạo gan. Nghe nói môn yoga ban đầu được sáng tạo để làm phong phú tư thế yêu, nâng cao thời gian và cường độ yêu. Thần Shiva được người Ấn Độ tôn thờ chính là vị thần nổi tiếng về khả năng tình dục, mỗi lần giao cấu với nữ thần Parvati có thể kéo dài tới tận mấy trăm ngàn năm. Vạn vật, ao hồ sông núi ở Ấn Độ đều là tinh dịch của thần Shiva chảy xuống khi giao cấu biến thành. Nhưng sau khi trò chơi rùng rợn này được lưu truyền, lại chưa bao giờ nghe nói có ai đã từng tham gia. Hay nói cách khác, trò chơi này luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Còn về nguồn gốc của trò chơi này lại càng ma quái hơn nữa. Số là cứ sau lễ hội ánh sáng hàng năm, các sinh viên đều phát hiện ra chỗ nam sinh năm xưa tự sát có một đống sáp nến, bên trên cắm một cái lưỡi dê, còn có cả tro giấy đã cháy hết. 5. Nhìn về phía khu nhà thí nghiệm bỏ hoang, Akra không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cậu bỗng nhớ tới nguồn gốc của lễ hội ánh sáng theo lời mẹ kể. Sau khi đế quốc Moria bị hủy diệt, Ấn Độ chìm trong chiến tranh liên miên, thành thị đổ nát, làng mạc tiêu điều, người chết như ngã rạ. Dòng họ Đi Khang tuy thuộc dòng Kasariya cao quý, nhưng trong thời loạn lạc, dòng dõi càng cao quý thì càng thiếu năng lực sinh tồn, ngoài bán tài sản lấy tiền, chẳng còn cách nào khác để sống sót. Mấy hôm trước, vợ Đi Khang mang bức tượng Phật bằng gỗ tử đàn đến chùa đổi đồ ăn rồi bật vô âm tín, không biết là đã bỏ trốn hay là bị quân binh bắt đi rồi. Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, sống vất vưởng qua ngày, chỉ mong có vị thủ lĩnh hùng mạnh nào đó mau chóng kết thúc chiến tranh, để quay trở lại với cuộc sống sung sướng trước đây. Hôm đó là ngày lễ hội ánh sáng. Tuy gia cảnh lụng bại nhưng Đi Khang vẫn theo lệ cũ, thắp hai dãy nến trắng ngoài cửa. Đi Khang đang ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, bỗng ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt không biết từ đâu bay tới, rất giống mùi thơm của gỗ đàn trong đền chùa. Anh nhìn xung quanh, thấy ở đầu phố có một bé gái chừng 10 tuổi mặc bộ sari màu vàng nhạt, tay cầm một cây nến đang chạy về phía anh. Đằng sau cô bé là một thiếu nữ đôi mươi vô cùng xinh đẹp, khiến trái tim héo hon của Đi Khang bất chợt xốn sang. Thiếu nữ bước lại gần Đi Khang. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi Đi Khang lên tiếng, bây giờ đang là thời loạn lạc, mời cô vào nhà tôi nghỉ tạm cho an toàn. Thiếu nữ vui vẻ nhận lời. Đi Khang rất vui, nhưng khổ nỗi chẳng có gì để khoáng đãi người đẹp. Đúng lúc này, cô bé cầm nến nói, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, xin mời dùng. Đi Khang kinh ngạc khi nhìn thấy trên bàn nhà mình đã bày đầy ắp đồ ăn, tuy trong lòng ngờ vực, nhưng trước sắc đẹp quyến rũ của thiếu nữ, anh cũng không để tâm đến. Sau vài chén rượu, hai bên bắt đầu kể cho nhau nghe thân thế của mình. Cô gái tên là Jayani, cũng thuộc dòng họ Kasariya, cũng lụng bại vì chiến tranh loạn lạc, cha và anh trai mắc bệnh dịch mà chết, chỉ còn lại một mình cô và đứa đầy tớ gái. Cô định mang nốt số tiền còn lại tới ngôi chùa gần đó để lánh tạm. Nghe chuyện của cô, Đi Khang vô cùng thương xót. Hai người càng trò chuyện càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Tối hôm đó, Jayani đã ở lại nhà Đi Khang. Hơn một tháng trôi qua, ngày nào Jayani cũng tới nhà Đi Khang. Hai người chuyện trò vui vẻ suốt đêm. Nhưng trời chưa sáng Jayani đã dứt khoát ra về. Điều này khiến ông lão hàng xóm của Đi Khang sinh nghi. Ông lão phát hiện ra sắc mặt Đi Khang ngày càng nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, trên trán thấy có khí xám lờ mờ, rõ ràng là tướng suy kiệt. Ông lão bèn lén đục một cái lỗ trên bức tường ngăn giữa hai nhà. Lúc nửa đêm, ông nghe thấy bên nhà Đi Khang có tiếng nói vọng sang, liền nhìn qua cái lỗ, cảnh tượng trước mắt khiến ông hồn vía lên mây. Jayani ngồi trong lòng Đi Khang, tóc tai rủ rượi như cỏ mục. Cơ thể lõa lồ phơi ra làn da trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc. Theo động tác nhún nhảy của cơ thể, những miếng thịt vụn rơi xuống lả tả, cứ như thịt không dính vào xương, chẳng khác nào những mảnh vỏ cây đắp tạm. Mắt mũi mồm miệng cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại những cái hốc đen ngòm rùng rợn. Đứa đầy tớ gái cầm khăn đứng hầu cạnh giường cũng vậy. Đó là hai cái xác đã thối rữa. Ông lão bùng miệng cố không kêu lên, bỏ ra ngoài tụng kinh suốt đêm. Sáng hôm sau, ông chạy sang nhà Đi Khang, thấy Đi Khang vẫn đang mê man trên giường. Ông lão đánh thức anh dậy, kể lại cảnh tượng ông đã chứng kiến đêm qua cho anh nghe, nhưng anh dứt khoát không chịu tin thiếu nữ tuyệt đẹp hàng đêm ân ái với mình lại là một cái xác thối. Ông lão quay về nhà, mang sang một cái gương đồng vô cùng quý hiếm có từ thời đế quốc Moria. Đi Khang nhìn vào gương, lập tức suýt ngất vì sợ hãi. Trong gương, khuôn mặt cứ anh xám xịt như chì, chỉ còn trơ da bọc xương, không khác gì một cái đầu lâu. Sợ quá, lúc ấy, anh mới tin lời ông lão là thực, bèn kể hết đầu đuôi mọi chuyện về Jay Annie cho ông lão nghe. Khi kể đến chuyện Jay Annie trú tạm trong ngôi chùa gần đó, ông lão vô cùng kinh hãi, ngôi chùa đó đã bỏ hoang nhiều năm nay rồi, làm sao còn ở được. Giờ thì Đi Khang chắc chắn mình đã gặp ma, vội theo ông lão đến ngôi chùa, nhưng chỉ nhìn thấy những bức tường đổ nát và cỏ dại um tùm. Vì là ban ngày nên hai người đánh bạo chui vào bên trong. Tìm kiếm một hồi, thấy sau chùa có một ngôi mộ đổ nát, trên bia mộ đề tên Jay Annie. Đi Khang càng hãi hùng hơn nữa khi nhìn thấy bên cạnh ngôi mộ còn có một mô đất nhỏ, bên trên cắm một cây nến đã cháy quá nữa, đó chính là cây nến mà ngày nào cô bé đầy tớ cũng cầm trên tay. Đi Khang kinh hoàng đến bủn rủn chân tay. Ông lão trầm ngâm một lát rồi nói, cứ đà này, ma nữ kiểu gì cũng phải hút kiệt tinh khí của anh. Trong nhà tôi có một lá bùa do cao tăng vẽ ra, anh đem nó về dán lên cửa. Tối đến, dù ma nữ có gọi cửa cầu xin thế nào, anh cũng không được lên tiếng, càng không được mở cửa. 30 ngày sau, tự nhiên anh sẽ hoàn hồn. Về nhà, Đi Khang dán ngay lá bùa lên cửa. Tối hôm đó Jay Annie và đây tớ gái lại đến, đứng bên ngoài gõ cửa gọi liên hồi. Đi Khang run rẩy, cắn răng không lên tiếng, chịu đựng đến hết đêm. Mấy tối tiếp theo, hôm nào Jay Annie và đầy tớ gái cũng tới gọi cửa. Người đi đường nhìn thấy hai cái xác rửa đập cửa nhà Đi Khang, sợ quá bỏ chạy tháo thân. Hôm sau, nghe mọi người kể lại, Đi Khang càng không dám mở cửa. Vài tối nữa, có vẻ yên ắng dần, không còn nghe tiếng đập của hay kêu gọi nữa. Cứ thế, 20 ngày đã trôi qua. Hôm ấy, Đi Khang ra ngoài có việc, đến xế chiều trở về, đi qua ngôi chùa ấy, bỗng thấy quyến luyến nhớ nhung những phút giây ân ái cùng Jay Annie. Thấy mặt trời chưa lặn, định vào thăm mộ cô. Nào ngờ vừa vào tới cổng chùa đã thấy đứa đầy tớ gái cầm nến bước ra trách, anh đúng là phường bạc bẽo. Đúng lúc này, Jay Annie từ trong bụi cỏ rậm bước ra, khi vợ anh đem bức tượng Phật bằng gỗ tử đàn tới chùa đổi đồ ăn đã bị binh lính bắt đi, cưỡng hiếp rồi giết chết chị ấy ở đây. Chị ấy không nỡ rời xa anh nên đã mang theo oán khí xuống mồ. Tôi thấy cảm động nên tự nguyện gánh lấy trách nhiệm chăm lo cuộc sống cho anh, đã dùng cây nến để hút lấy dương khí trên trần gian, chỉ cần thêm 10 ngày nữa là tôi sống lại, thay chị ấy chăm sóc cho anh. Không ngờ anh lại nghe theo lời suối bậy của người ta, tuyệt tình ruồng bỏ tôi. Giờ anh đã tới đây, tôi sẽ không cho anh đi nữa, tôi sẽ chăm sóc anh mãi mãi. Nói dứt lời, Jay Annie và đầy tớ gái lập tức biến thành hai cái xác, cùng kéo Đi Khang xuống mộ. Quỳnh, một tiếng, cửa mộ đóng sập lại. Từ đó về sau, cứ vào ban đêm hoặc những ngày trời âm u, người dân trong thành Moria đều nhìn thấy Đi Khang và Jay Annie dắt tay nhau xuất hiện trên đường phố, phía trước vẫn là đứa đầy tớ gái cầm nến dẫn đường. Những ai gặp phải ba oan hồn này, hầu hết đều lâm bệnh nặng. Để cầu bình an, vào ngày lễ hội ánh sáng, người ta đều thắp hai dãy nến ngoài cửa. Từ đó trở đi, không còn nhìn thấy ba oan hồn ấy nữa. Thời gian trôi qua, người ta đã quên hẳn câu chuyện này, chỉ giữ lại phong tục thắp nến trong ngày lễ hội ánh sáng. Cũng vì truyền thuyết ấy mà lễ hội ánh sáng còn được gọi là lễ hội hàng ma. 6. Nhớ lại truyền thuyết đó, Agra lại càng thấy sợ. Khuôn nhà thí nghiệm hoang tàn lúc nửa đêm trông lại càng ma quái. Nghe nói anh sinh viên treo cổ tự tử trước kia là vì thất tình. Đang phân vân, cậu lại nhớ đến tiếng cười chế nhạo của Jayset và ánh mắt tràn đầy trông đợi của Malasi. Thế là lấy hết can đảm, cậu nghiến răng trèo qua cửa sổ phía sau vào trong khuôn nhà thí nghiệm. Hành lang tối om nồng nặc mùi bụi bặm và ẩm ướt. Agra chỉ muốn run lên, nhưng nghĩ đến Malasi chắc đã tới tầng 5, còn Jayset đang đứng đó chế nhạo mình chết nhát, cậu lại cắn răng miễn cưỡng bước lên cầu thang. Cầu thang xi măng cũ mục, rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, mỗi bước chân đặt xuống, bụi bặm lại thốc lên mù mịt, dưới ánh đèn tin điện thoại yếu ớt, trông như những linh hồn đang lẩn quất bên chân. Gió đêm đập cành cạch vào cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt lọt qua lớp kính phủ bụi, như có như không. Đèn trần trong hành lang đung đưa phản chiếu ánh sáng đèn tin trông như những đốm lân tinh bay lơ lửng, hắt lên tường trông như những cái đầu treo vắt vẻo trên dây. Agra toát mồ hôi lạnh, hít thở khó nhọc, bước chân chậm dần. Cậu đã bắt đầu có ý định rút lui. Bỗng nhiên, từ trên tầng 5 có tiếng người vọng xuống, cả nam cả nữ, chốc chốc lại có tiếng cười phá lên. Reset, liệu Agra có tới không nhỉ? Cái thằng chết nhát ấy chắc chưa lên đến tầng 5 đã tè ra quần rồi. Tiếc quá, nếu thiếu cậu ấy thì trò chơi làm sao có thể tiếp tục được. Biết làm thế nào, nhát gan thì muôn đời vẫn cứ nhát gan thôi. Những lời trao đổi tuy không rõ lắm, nhưng dù sao nghe thấy tiếng bạn bè, Agra cũng vững tâm hơn phần nào. Họ đã lên đến tầng 5 chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra. Huống hồ, thái độ khinh thường của Reset khiến Agra càng muốn chứng tỏ bản lĩnh cho Malasi thấy. Thế là cậu vội và chạy thẳng lên tầng 5, trong hành lang vọng lên những tiếng bước chân dồn dập. Đã thấy ánh nến vàng vọt từ trên tầng 5 hắt xuống. 7. Laya bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng. Lúc nãy nằm trên sofa xem phim truyền hình đợi con trai về rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Chương trình TV đã hết từ lâu, chỉ còn những tiếng rè rè chói tai phát ra từ màn hình xám xịt. Tắt TV, Laya vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng. Giấc mộng này đã đeo đẳng bà suốt nhiều năm, đó là một bí mật mà bà luôn giấu kỹ trong lòng. Agra. Laya gọi vọng lên lầu, lo lắng sao con trai về muộn thế. Nhưng nhìn thấy đôi giày Agra đi hôm nay đã cất trong tủ giày, bà liền yên tâm trở lại. Từ trong bếp vọng ra tiếng nấu nướng và hương thơm cay nồng của món cà ri. Laya đang ngạc nhiên thì thấy Agra bưng đĩa cơm rang cà ri ra phòng khách. Đây là món cơm rang cà ri mà mẹ thích nhất đấy. Agra đưa tay nhúm lấy một vốc cơm đưa lại bên miệng Laya. Laya càng ngạc nhiên hơn nữa, nhưng bà vẫn há miệng ăn. Agra lại nhúm lấy một ít cho vào miệng mình, có ngon không mẹ? Laya gật đầu, đôi mắt ướt đẫm. Mấy năm nay con luôn cáu gắt với mẹ, không nghe lời mẹ, thực ra là con muốn mẹ chú ý đến con hơn. Bởi vì con muốn nhận được tình yêu thương của mẹ, là tình yêu thực thụ chứ không phải là vật chất. Agra cúi đầu chậm rãi ăn, hai hàng nước mắt nhỏ xuống đĩa cơm. Laya vô cùng xúc động, nhưng lại thấy lo lắng bất an. Lẽ nào con trai bà đã bị thất tình? Mẹ xin lỗi. Trước đây mẹ không để ý đến cảm nhận của con, mẹ cứ nghĩ cho con ăn ngon mặc đẹp là yêu con, nhưng lại không để ý xem con muốn gì. Từ giờ mẹ sẽ làm bạn của con nhé. Laya dịu dàng nói. Agra ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, từ giờ ngày nào con cũng sẽ ăn món cơm rang cà ri với mẹ. Laya nghe mà thương xót. Bà xoa mái tóc bù xù của Agra, con mệt chưa, mau về phòng nghỉ đi. Mai là lễ hội ánh sáng rồi, nghỉ học xong thì về nhà với mẹ. Agra im lặng một lát rồi gật đầu, lê từng bước chân nặng trịch lên cầu thang. Laya nhìn theo, chợt cảm thấy con trai mình đã trưởng thành hơn nhiều. Laya gượng cười. Thất tình là chất xúc tác tốt nhất khiến cho con người ta trưởng thành hơn, con trai bà đã lớn thật rồi. 8. Trong căng tin của trường, Reset và Malasi đang ngồi ăn cùng nhau, nói cười vui vẻ. Agra bưng đĩa cơm tới bàn bên cạnh, hai người liếc mắt nhìn cậu. Agra cúi đầu ăn chậm rãi. Malasi bỗng cảm thấy Agra có gì khang khác, nhưng nhất thời chưa nhận ra. Agra, sao tối qua cậu không tới? Chúng tớ đợi mãi không thấy cậu đâu. Reset thăm dò. Agra ngừng nhai, ánh mắt sầm xuống. Cậu từ từ ngoái đầu lại nhìn Reset, thế à? Tớ cũng đợi mãi chẳng thấy các cậu. Lạ thật đấy. Rồi bật cười. Reset ngạc nhiên trước phản ứng của Agra, nhưng lại bình thản lại ngay, chắc cậu tới trước rồi sợ quá chạy về mất phải không? Thảo nào lúc bọn tớ tới thì chẳng thấy cậu đâu cả. Malasi thấy bất an, vả lại cô cũng nghĩ đùa như vậy với Agra là hơi quá đáng, bèn kín đáo dẫm vào chân Reset. Tối hôm đó, Reset và Malasi không có mặt trên tầng 5 tòa nhà thí nghiệm như đã hẹn, mà họ nấp trong bụi cỏ bên cạnh tòa nhà chờ Agra tới. Đó là một trò đùa ác không hơn không kém. Trước khi Agra tới khu nhà thí nghiệm, Reset đã đốt sẵn nến, cắm lưỡi dê, ghi âm cuộc trò chuyện, giấu máy ghi âm trong góc cầu thang rồi cho phát đi phát lại. Khi Agra tới nơi, nhìn thấy nến, lưỡi dê, nghe thấy tiếng nhưng không thấy người đâu, chắc chắn sẽ sợ vỡ mật. Reset ngay từ đầu đã có ác cảm nặng nề với Agra. Vì Reset là con nhà nghèo, từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều sự kỳ thị và đau khổ. Nghe nói cậu ta còn có anh trai, nhưng đúng vào năm cậu ta sinh ra, người anh trai đã ốm chết. Malasi cũng không hiểu rõ tình cảm mình dành cho Reset là yêu hay thương hại, nhưng cô luôn đồng cảm với Reset. Bởi vậy, lần này, cô miễn cưỡng đồng mưu với Reset để dọa Agra một vố. Nhưng lúc này, Reset lại trừng mắt với cô rồi thản nhiên nói, có tiền thì sao chứ? Có tiền cũng chẳng mua được lòng dũng cảm, chẳng mua nổi tình yêu. Những kẻ sống sung túc từ nhỏ cứ nghĩ rằng có tiền là mua được tất cả, chúng đều là lũ vô dụng. Reset, cậu nói quá rồi đấy. Malasi phản ứng. Cô biết Agra thích cô, đã làm rất nhiều điều cho cô, tuy cô không thích Agra, nhưng cũng không thích nghe người khác hạ nhục cậu. Cậu thích thằng ngốc này vì tiền của nó phải không? Reset bực bội vặt lại. tớ biết là cậu chê tớ nghèo khổ, chê tớ không có tiền đồ. Reset lớn tiếng khiến nhiều người trong căng tin đều quay sang tò mò theo dõi cuộc cãi vã. Akra đứng bật dậy, từ từ bước tới trước mặt Reset, cái bóng cao lớn che trùm lên Reset. Reset không ngờ rằng khi Akra đứng thẳng lại cao lớn đến vậy. Trên người Reset bừng lên một trường khí lạ lùng, khiến Reset bắt đầu thấy sợ. Có lẽ, mày là con nhà nghèo nên tín ngưỡng cũng nghèo nàn nốt. Hai tay Akra ấn chặt xuống hai vai Reset. Reset bỗng thấy tức ngực khó thở, mặt đỏ gay. Malasi đang định can ngăn thì Akra lườm mắt nhìn cô. Ánh mắt nhu nhược thường ngày của Akra bỗng trở nên hung hãn như mãnh thú, khiến Malasi sợ hãi không dám nói gì. Cậu muốn gì? Reset vịn bàn đứng dậy, nhưng lại bị Akra ấn ngã nhào xuống đất, cái bàn đổ nghiêng, thức ăn văng tung tóe xuống người. Tao thì muốn gì được? Akra bật cười. Kiểu gì thì mấy người cũng sẽ chết hết. Cậu nói gì? Điều cười kỳ dị của Akra khiến Reset rợn người. Mày sẽ phải cầu xin những kẻ ăn xin buông tha cho mày như một con chó. Còn cậu sẽ bị hiếp dâm tập thể. Cuối cùng, các người sẽ biến thành những người khác và cả món cà ri nữa. Thằng điên. Mày điên rồi. Reset hét toáng lên. Tất cả những kẻ đang yêu đều điên cả. Akra cười phá lên rồi bước ra khỏi căng tin. 9. Vào ngày lễ hội ánh sáng, Reset và Malasi đi chơi đến tận chập tối, hoàn toàn quên bẵng lời dự báo đáng sợ của Akra. Malasi, tối nay anh ở lại nhà em nhé. Reset ghé sát vào đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của Malasi. Malasi ngã vào lòng Reset, vậy thì về sớm nhé, về muộn không an toàn đâu. Có anh ở đây, sao em phải sợ? Reset nói cứng. Hai người gọi một chiếc xe ba bánh quay về. Trên xe, mãi ông hôn nhau, họ không phát hiện ra chiếc xe đã thình lình rẽ vào một ngõ cụt. Trong lúc đó, nhìn thấy Akra đang bận rộn trong bếp, La Gia thở dài. Tháng năm thấm thoát, vụt cái con trai đã thành thanh niên rồi. Hôm nay, La Gia thắp nến đón lễ hội ánh sáng xong, đang định làm cơm thì Akra chủ động vào bếp cho mẹ nghỉ ngơi. Thấy từng đĩa đồ ăn được bưng lên bàn, trong lòng La Gia vô cùng ấm áp. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ có ai nấu cho bà một bữa cơm. Mỗi lần chồng về nhà cũng chỉ vội vàng dúi tiền vào tay bà rồi kéo bà vào phòng ngủ. Bà cũng biết như vậy sẽ làm tổn thương đến tâm lý của con trai, nhưng lại không thể không làm như vậy. Tới khi đĩa cơm rang cà ri cuối cùng được bưng lên bàn, Akra mở chai rượu vang rót vào hai chiếc ly chân cao trong suốt. Từ giờ con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Akra nâng ly rượu mỉm cười nói. La Gia hạnh phúc cầm ly rượu cùng khẽ với con trai. Những món con nấu, mẹ có thích không? Akra tươi cười hỏi. Lúc này, La Gia mới nhận ra, tất cả các món ăn bày trên bàn đều là món ăn bà thích. Nhưng ngay cả chồng bà cũng không biết điều này, tại sao Akra lại biết? Mẹ không thích à? Akra chau mày hỏi. Không. Mẹ thích chứ, La Gia hoang mang đáp. Mẹ rất vui, mẹ thực sự rất vui. Akra bật cười, vươn vai, giống như năm xưa sinh nhật em, anh bỏ hết số tiền gom góp suốt một học kỳ để làm cơm đãi em, nhưng em lại nói muốn chia tay anh, phải không? La Gia vừa nghe, bỗng toàn thân lạnh toát, miếng thịt gà trên tay rơi luôn xuống đất. Sao em lãng phí vậy? Akra nhặt miếng thịt gà lên, thối bụi rồi bỏ vào miệng La Gia. Nhà anh nghèo lắm, anh không thích lãng phí thức ăn đâu. La Gia bỗng thấy miệng mình đắng chát, cổ họng tắc nghẹn, câu chuyện đã vùi sâu chôn chặt suốt 19 năm lại hiện ra trước mắt. Em ăn đi. Ăn đi chứ, sắc mặt của Akra trở nên vô cùng hung hãn. Akra bóp má La Gia cho bà há miệng ra, ép bà nhai nuốt miếng thịt gà. La Gia sợ hãi tới mức toàn thân run bắn, nước mắt ứa ra. Akra điên cuồng banh miệng bà ra, thấy miếng thịt gà vẫn còn nguyên đó, liền thò ngón tay vào thọc xuống tận họng La Gia. La Gia bị nghẹn, hai mắt trợn trắng, ú ớ trong cổ họng, anh là Ri-jun. Akra phá lên cười sằng sặc rồi buông tay ra, đi đi lại lại trong phòng khách, đôi mắt đỏ sọng, khuôn mặt méo xệch, giật lên rùng rùng, biến thành một khuôn mặt dữ dằn đầy thù hận, cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi đấy. Anh tưởng em đã quên bẵng anh từ lâu rồi. Mà không, tiền bạc đã khiến em quên anh từ lâu rồi, đúng không? Cuối cùng thì anh cũng được gặp lại em. Một con người bội bạc. La Gia rướng cố gắng nuốt miếng thịt gà rồi quỳ thụp xuống đất, Ri-jun, hãy tha thứ cho em. Anh cũng biết chuyện của chúng ta chẳng thể có kết quả, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta. Không có kết quả ư? Akra hùng hổ tóm lấy tóc La Gia. Là em không muốn chờ. Vì em muốn nhanh chóng được hưởng cuộc sống an nhàn nên đã vội vàng chạy theo một gã thủy thủ bẩn thỉu và hôi hám, bởi hắn có thể mua cho em một ngôi nhà đàng hoàng có toilet hẳn hoi. Em không tin anh sẽ có tiền đồ. Em sai rồi, La Gia nức nở. Bao nhiêu năm qua, em cũng dằn vặt đủ rồi. Lễ hội ánh sáng năm nào em cũng lẻn về trường, tìm đến nơi anh tự sát, thắp cho anh ngọn nến, cầu nguyện cho linh hồn anh siêu thoát. Ha ha! Cảm động ghê nhỉ! Akra túng tóc Laya, kéo bà vào trong toilet. 10. Em thích toilet đến thế, anh sẽ cho em ở trong toilet cả đời. Akra xô Laya ngã xuống sàn toilet. Em không ngờ phải không? 19 năm qua, oan hồn của anh vẫn quanh quẩn trong khu nhà thí nghiệm. Cho đến hôm đó, thằng con trai ngốc nghếch của em đã mò lên đúng tầng 5, đốt tờ giấy vệ sinh và cầu nguyện muốn lấy Malaysia. Nó đâu có ngờ, chính cách ấy đã đánh thức oan hồn của anh. Anh đã bay theo làn khói từ tờ giấy nhập vào trong cơ thể của nó. Ha ha, đúng là quả báo. Laya kinh hãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt trượt dính bết vào khuôn mặt. Vyun, hãy tha cho con trai em, nó vô tội mà. Akra ngồi xuống trước mặt Laya, nắm tóc Laya. Được chết trong tay con trai yêu quý của mình cũng là một điều tuyệt vời phải không? Không. Anh không được làm như vậy. Cơ thể của anh chính là con trai của em. Laya ra sức giãy giụa. Akra túm tóc Laya lôi thẳng đến bồn cầu, ấn đầu bà xuống đó. Vyun, Laya kêu gào thảm thiết. Không, Akra chính là con trai anh. Akra khựng lại. Em đã mang thai Akra, nhưng em biết anh không đủ khả năng để nuôi nó. Vyun thều thào trong tiếng nức nở và hơi thở hổn hển. Em cũng không đành lòng bỏ cái thai, nên đành phải chia tay anh, vội vã nhận lời ông thủy thủ kia, để còn yên ổn sinh con. Laya đã giãy ra khỏi tay Akra, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát. Em cũng hy vọng cú sốc thất tình sẽ giúp anh có động lực phục thù, quyết chí làm nên sự nghiệp. Nào ngờ anh lại tự sát. Anh có biết trong lòng em, từ bấy đến nay, vẫn chỉ yêu một mình anh không? Không thể nào. Akra thét lên, khuôn mặt méo xệch, chốc lát sau đã quay trở lại với diện mạo cũ. Akra vò đầu bứt tóc, gào thét điên cuồng một hồi cho đến khi ngất lịm. Laya ôm lấy Akra, gào khóc đau đớn, rồi run rẩy hôn khẽ lên trán cậu. Vyun, Akra, xin lỗi hai người. Khóc một hồi lâu, Laya run rẩy vịn tường đứng dậy, lần mở tủ tường, lấy ra con dao cạo râu của chồng rồi tháo lấy dao cạo, đưa mắt nhìn Akra hồi lâu rồi từ từ ấn con dao xuống cổ tay. Tôi đến muộn mất rồi. Ngoài cửa nhà vệ sinh bỗng vọng vào một tiếng thở dài. Anh là ai? Tay Laya run bắn, lưỡi dao cạo rót xuống bồn cầu. Ánh điện ngoài hành lang khiến bà chói mắt, lò mò nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, dáng vẻ cao gầy, giọng nói nghe còn rất trẻ. Tôi không biết chị cũng không biết tôi. Anh thanh niên mảnh khảnh chậm rãi nói. Nhưng chị có muốn bỏ ra 5 năm tuổi thọ của mình để quên đi chuyện này không? Tôi muốn. Chẳng hiểu sao, Laya lập tức thấy tin tưởng anh ta, vội vàng đáp lại. Nếu con trai của chị muốn quên đi chuyện này cũng phải mất 5 năm tuổi thọ. Hãy trút hết tội lỗi của nó lên người tôi đi. Được. 11. Lễ hội ánh sáng là lễ Tết chung của người Ấn Độ, nhà nhà đều thắp đèn đến sáng trưng, quay quần bên bữa cơm gia đình, cầu mong một năm mới bình an. Trên đường phố vắng vẻ, một anh chàng người Á đông tóc dài lợp cọp chậm rãi đi về phía ngôi trường. Ngày nghỉ lễ, trong trường không một bóng người, vắng vẻ và lạnh lẽo. Anh chàng dừng lại trước tòa giảng đường bỡ hoang, lặng lẽ quan sát một hồi, sau đó bám lấy bục cửa sổ nhảy tót vào trong. Trong khu giảng đường bỗng vọng ra hàng tràng âm thanh kỳ quái. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, anh chàng mệt mỏi nhảy ra, lẫn vào bóng tối, tại sao nước nào cũng xây trường học ở nơi oán khí dày đặc thế nhỉ? Cho dù có dựa vào dương khí trong trẻo của đông đảo sinh viên để áp đảo oán khí, thì rồi cũng có người gặp họa. Đúng là coi thường tính mạng con người. Mẹ ơi, mẹ có thích những món con nấu không? Akra vui vẻ nhìn mẹ. Laya mỉm cười gật đầu, Akra của mẹ đã trưởng thành rồi, đã biết chăm sóc mẹ. Mẹ thật đáng trách vì những năm qua đã không quan tâm nhiều đến con. Mẹ đừng nói như vậy, mẹ vẫn chăm lo cho con, là tại con không cảm nhận được tình yêu của mẹ thôi. Bố đi làm xa nhà, một mình mẹ nuôi con thật không dễ dàng. Akra thấy cay cay trong mũi. Đôi giày nai mẹ mới mua cho con có thích không? Laya nghẹn ngào hỏi. Con thích, nhưng điều đó không quan trọng. Akra cười. Vì con đã hiểu ra một chuyện. Chuyện gì thế? Con không muốn nói. Nhưng mẹ, lần sau bố về, con sẽ nấu cơm đãi bố mẹ nhé. Hay quá. Nào, mẹ con ta cùng ăn cơm thôi. Chương 8. Học viên mất tích. Một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Ấn Độ chính là môn yoga. Ở đây, các học viện yoga nhiều vô kể, trong đó nổi tiếng nhất là học viện yoga Kundalini gần bãi biển Dumas. Trung tâm này có 4 nội quy kỳ quặc. Thứ nhất, khi luyện tập không được tự tiện ăn uống. Thứ hai, sau khi luyện tập, trong vòng 1 tiếng không được tắm. Thứ hai, trong khi luyện tập không được soi gương. Thứ tư, trong ngày luyện tập không được quan hệ tình dục. Chính ứng học viên kiên trì luyện tập không phạm nội quy mới đủ tư cách tiếp nhận tầng thứ sâu xa nhất của yoga siêu việt nhất, Kundalini. Kỳ lạ hơn nữa là số lượng học viên trong mỗi học kỳ học không bao giờ được vượt quá 5 người, và phải do học viên tốt nghiệp khóa trước đích thân tuyển chọn và giới thiệu. 1. Mấy hôm nay cứ nằm lì trong phòng nghe Nguyệt Bính kể chuyện Ấn Độ, lương thực mì ăn liền cuối cùng cũng đã cạn, hai thằng lười đùng đẩy nhau, cuối cùng phải bốc thăm để quyết định xem ai phải đi mua đồ, kết quả người đi không phải là Nguyệt Bính. Xách túi đồ nặng trịch quay về, tôi vẫn ngờ vực rằng Nguyệt Bính đã giở trò gian lận trong lúc bốc thăm. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, tôi giật nảy cả mình. Người Nguyệt Bính uốn cong như cánh cung ngược, đầu ngã hết cỡ ra sau, hai mắt nhắm tịt, cứ như có sợi dây vô hình đang nối đầu với chân rồi kéo căng ra vậy. Tôi sợ quá quăng luôn túi đồ, nhảy phát tới trước giường Nguyệt Bính, còn chưa kịp giải cứu, nó đã mở mắt kêu ầm lên, mày làm gì thế, tao đang tập yoga mà. Tôi suýt chút nữa thì thổ huyết. Mày xê ra đừng có quấy rầy tao, tập yoga phải tĩnh tâm. Nguyệt Bính từ từ hạ chân xuống, nửa thân trên ngóc cao như con rắn hổ mang. Tôi quay về giường, hai mắt lom lom nhìn Nguyệt Bính vặn vẹo có kéo đủ mọi tư thế kỳ quặc dị hợm. Cuối cùng, nó ngồi xếp bằng trên giường, hít vào thở ra một hồi như luyện công rồi từ từ mở mắt. Mày có phải là đàn bà đâu, cú vặn bẻ lôi kéo thế không sợ bị đứt gân, đứt ruột à? Tôi thử uốn éo cánh tay bắt chước những động tác vừa rồi của Nguyệt Bính, nhưng chỉ thấy xương cốt kêu răng rắc, suýt thì trật gân. Mày có biết nguồn gốc của yoga không? Nguyệt Bính thả lỏng, vỗ bì bạch vào tay chân. Yoga bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng đầu tiên không phải là để rèn luyện sức khỏe đâu. Nghe đồn thần Shiva đã phát minh ra 840 vạn tư thế yoga để làm phong phú thêm tư thế yêu, nâng cao bí quyết yêu đấy. 840 vạn. Thần Shiva là diễn viên của gánh xiếc à? Tôi không tài nào tin nổi. Thần thoại thì tin thế quái nào được? 840 vạn tư thế, cho dù mỗi tư thế chỉ kéo dài một phút thì cũng phải mất đến. Tôi bắt đầu bấm ngón tay nhẩm tính mỗi ngày có bao nhiêu phút. Nguyệt Bính chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, kể tiếp, thần Shiva đã truyền dạy tất cả các tư thế yoga cho nữ thần Parvati. Tôi vặt lại, hồi trước mày bảo tao vợ thần Shiva là nữ thần núi Umapati, sao giờ lại biến thành Parvati thế? Nguyệt Bính cau có, sao mày cứ ngắt lời tao thế nhỉ? Hai bà ấy là một, hiểu chưa? Với lại một ông thần vĩ đại như Shiva muốn có bao nhiêu vợ chẳng được. Tôi ngáp dài, nhưng mà tao chả khoái môn yoga. Mày bảo tập cái trò này để nâng cao bí quyết yêu cũng chẳng đáng tin. Có ai làm chuyện ấy mà như diễn xiếc bao giờ? Chẳng may trượt chân trượt tay lại gãy hết súng đạn thì tèo. Nguyệt Bính chẳng thèm giải thích, mở máy tính bảng ra tra tìm một hồi. Tôi lại thì thầm hỏi, mà này, thằng kia, tự dưng mày tập yoga làm gì thế? Đừng nói mày muốn luyện 840 vạn tư thế yêu để sử dụng cho em nào nhé. Ồ, đã bị nam thiếu hiệp đi quốc trong bụng rồi. Nguyệt Bính quay màn hình máy tính về phía tôi. Một người phụ nữ thân hình nóng bỏng cuộn tròn trên ghế sofa như một con rắn, hai tay ôm ngực trần, trên người chỉ có một cái quần chẳng rộng hơn sợi dây là bao, bên phải bức ảnh có mấy chữ, Victoria's Secret. Tôi phá lên cười sằng sặc, mày có vấn đề gì về giới tính không đấy? Hết tập yoga lại đi nghiên cứu đồ lót đàn bà. Thế mày không thấy tư thế uốn éo của cô ta trông rất phi lý à? Nguyệt Bính nghiêm túc hỏi. Tôi nhìn lại nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Quảng cáo nội y lúc nào chẳng thế, người mẫu uốn éo đủ các tư thế lạ lùng để khoe ra bằng hết đường cong gợi cảm. Nhưng nhìn kỹ, tư thế của người mẫu trông rất tự nhiên, cơ thể cực kỳ mềm dẻo, có vẻ như có thể uốn éo tùy ý cứ như con rắn, hoàn toàn không nhận thấy có gì khiên cưỡng. Mày có biết người mẫu bao nhiêu tuổi không? Ít nhất cũng phải 30, nếu không sẽ không thể có ánh mắt từng trải quyến rũ như vậy được. 58. Cái gì? Cầm tôi suýt rớt xuống đất. Bà ấy tên là Randi, nữ thần không tuổi của Ấn Độ. Mày cứ xem những bức ảnh phía trước của bà ấy mà xem. Tôi tiện tay mở vài bức ảnh ra xem, ảnh trước và ảnh sau khác nhau một trời một vực. Tôi kinh ngạc kêu lên, bà ấy đi hàng phẫu thuật thẩm mỹ à? Không phải. Bà ấy đã tu luyện tới cảnh giới Kundalini cao nhất đấy. Nguyệt Bính giải thích. Hồi ở Ấn Độ tao có nghe được một câu chuyện ly kỳ về bà ấy, mày có muốn nghe không? Những tòa nhà cao tầng kiểu mới và kiểu cũ chen chúc nhau trên bờ biển uốn cong như hình trăng khuyết. Rặng núi xanh đen đằng xa bao bọc lấy khu đô thị hiện đại xa hoa. Mặt biển đêm xanh biết phản chiếu ánh đèn rực rỡ của phố thị, từ xa nhìn lại, tựa như muôn vàng ánh sao xa. Bãi biển mênh mông và vườn hoa tuyệt đẹp khiến cho Mumbai, vốn được mệnh danh là chuỗi ngọc hoàng hậu, càng trở nên lộng lẫy. Một anh thanh niên Á Đông lưng khoác ba lô đi lững thững trên phố rộng thênh thang. Chỉ 50 ruble cho tiết mục Kundalini do Madura biểu diễn, có thích không? Khi đi qua trước một cửa hiệu trông rất đổi bình thường, một nhân viên đứng ngoài cửa liền tiến lại bắt chuyện với anh ta. Anh ta lắc đầu, nhưng đi được vài bước thì cứ như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn cửa hiệu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Lát sau, anh ta nhét tiền vào tay anh nhân viên rồi bước thẳng vào trong. Đi qua hành lang hẹp mà dài, đẩy cánh cửa nhỏ bước vào, tiếng nhạc ầm ầm đập thẳng vào trước mặt. Anh chàng khẽ giật mình, không nghĩ rằng trong cái quán tầm thường này lại có một không gian náo nhiệt thế này. Đèn chiếu đủ màu trên trần nhà xoay tít, hắt những đốm màu sặc sỡ nhấp nháy khắp khoảng không gian hơn nghìn mét vuông, nhìn mà hoa mắt. Trai gái tay ly tay chai lắc lư trong tiếng nhạc, không khí sặc mùi khói thuốc. Trên sàn nhảy ở chính giữa là một nhóm người đang nhảy nhót cuồng loạn. Một cái lồng sắt treo lơ lửng trên cao, trong đó là một người phụ nữ gần như lõa thể đang uốn éo cơ mình quanh cây cột sắt với những động tác không tưởng, vượt quá khả năng của cơ thể con người. Khi người phụ nữ uốn cong cơ thể đến 360 độ, vươn đầu qua giữa hai chân, tất cả mọi người đều hò reo ầm ĩ, Madura, Kundalini. Madura hãnh diện vươn cao cái cổ thon dài nhìn khắp lượt vũ trường, ngạo nghễ tựa nữ hoàng, trông cô ta chẳng khác gì con rắn đang săn mồi. Anh chàng Á Đông kia nheo mắt quan sát rồi mỉm cười, dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền lách qua đám đông, lẻn vào phòng nghi trong hậu trường. Lát sau, Madura tiến vào phòng nghỉ, uống nước lạnh, châm thuốc hít một hơi thật sâu. Nhìn trong gương, người phụ nữ song phấn lộng lẫy ấy trông vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Cô ta nhếch mép cười, bắt đầu tẩy trang. Cơ thể con người dù khổ luyện cách mấy cũng không thể làm được những động tác như cô vừa rồi. Anh chàng Á Đông bước ra khỏi bóng tối, thình lình lên tiếng. Nhưng tôi tu luyện Kundalini. Madura vừa đáp vừa ti mẫn lau lớp trang điểm mắt cầu kỳ. Nhưng trên cơ thể cô không có hơi hướng của con người. Anh chàng thò tay vào ba lô móc ra hai que gỗ đào. Tấm da người này còn dùng được bao lâu nữa? Dù hóa trang kỹ lưỡng đến mấy cũng không che giấu được những vết nứt nẻ của một bộ da chết đâu. Anh tới từ bãi biển Dumas phải không? Tay Madura khẽ run lên. Tôi ngửi thấy mùi của biển trên người anh. Anh đừng vội. Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, anh có muốn nghe không? Anh thanh niên bình thản kéo ghế ngồi xuống, có lẽ tôi là thính giả cuối cùng của cô đấy. Ba. Gần đây, Satha rất buồn, vốn là một phóng viên nổi tiếng, nhưng không hiểu vì sao dạo này tổng biên tập tòa soạn cứ ngó lơ với cô, có tin tức nào giá trị, ông ta đều cử Nandi, cô phóng viên non chuệch đi sang tin. Mà Nandi hoàn toàn không có độ nhạy bén nghề nghiệp, tin rõ hay mà viết nhạc như nước ốc, văn vẽ cực kém, tin bài chẳng khác gì bản tập làm văn của học sinh cấp 1. Nhưng tổng biên tập vẫn cứ một mực tin tưởng Nandi, không những không phê bình mà còn tiếp tục giao những tin bài quan trọng hơn cho cô ta. Càng khiến Satha không thể chịu đựng được là có mấy tin bài do cô khai thác, sau khi báo cáo với tổng biên tập, ông ta chẳng thèm ư hử một câu đã đưa ngay cho Nandi xử lý. Ngày ngày đến văn phòng, thấy Nandi mặc váy siêu ngắn nhún nhảy trên đôi giày cao gót vênh vang đắc chí, Satha vô cùng bực bội, chỉ muốn hất thẳng cốc cà phê vào mặt cô ta. Satha, đừng buồn. Trưởng phòng thông tin Kadam cố tình áp sát vào cô. Cô không thấy tổng biên tập cứ thấy Nandi là mắt sáng lên hay sao? Nếu tôi là tổng biên tập, đương nhiên cũng sẽ dành nhiều cơ hội hơn cho các cô gái trẻ đẹp, như vậy mới, hề hề. Satha hầm hầm nhìn Kadam, lạnh lùng nói, anh nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh chắc. Kadam sầm mặt xuống, trả đũa, cô nghĩ cô viết được mấy bài báo là giỏi lắm sao? Sao cô không soi gương mà xem lại cái bộ dạng của mình, trông như thằng được trựa, chẳng trách hơn 30 tuổi đầu rồi mà chẳng ma nào thèm nhìn đến. Câu nói cay nghiệt của Kadam khiến Satha tức nghẹn thở, tay cầm cốc cà phê cũng rung lên bần bật. Quay về bàn làm việc, Satha vô thức soi mình trong gương, nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của mình mà bực bội. Rõ ràng cô mới 28 tuổi, thế mà đã bị coi là ngoài 30. Một cô gái một mình tự lực cánh sinh là vô cùng vất vả. Cô là người tính cách mạnh mẽ, hết lòng với sự nghiệp đến quên cả yêu đương, cũng quên luôn việc chăm chút ngoại hình, chứ thực ra, cô đã từng là một cô gái xinh đẹp và gợi cảm. Điện thoại đổ chuông, Satha uể oải nghe máy. Là người bạn thời trung học tên là Kunti. Kunti nói với cô rằng, Cindy tổ chức buổi gặp mặt bạn bè trung học, tối nay cô nhất định phải tham gia. Vừa nghe đến cái tên Cindy, Satha đã cảm thấy khó chịu. Ánh mặt trời ấm áp chiếu chênh chết vào phòng làm việc, hắt sáng từng cột bụi mỏng, làm sống lại trong cô những câu chuyện cũ. Satha sinh ra trong gia đình có điều kiện, vốn là hoa khôi của trường, thành tích học tập xuất sắc, những ai biết đến cô đều than thở ông trời ăn ở bất công, sao có thể ban hết những thứ tốt đẹp nhất cho cùng một người. Không những thông minh, xinh đẹp, quyến rũ, Satha còn là một cô gái hiền hậu, lịch lãm, khiêm tốn, ngay cả người ghét cô nhất cũng không thể tìm ra lý do nào để gièm pha. Tuy nhiên, những kẻ ghen ghét luôn tìm ra được kẻ hở để tấn công. Đó chính là Cindy, người bạn thân nhất của Satha. Không một câu ví von nào có thể diễn tả hết sự chênh lệch quá lớn giữa hai người. Cindy sinh ra ở khu ổ chuột, quanh năm suốt tháng chỉ biết mặc những thứ quần áo không rõ màu gì, tóc tai bù xù, gương mặt đen nhẽm đầy vết sẹo rỗ do trứng cá, nói năng thô lỗ, đặc biệt là rất háu ăn, ăn uống cũng rất tùy tiện, chẳng biết ý tứ là gì. Điều duy nhất có thể sánh ngang với Satha có lẽ là chiều cao gần 1m8 của cô, nhưng cân nặng lại đến hơn 70 cân, gần như gấp rưỡi Satha. Nhưng chẳng hiểu sao hai người lại rất thân nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Những người theo đuổi Satha cũng thấy bất bình khi một cô gái như Cindy lại có thể cùng ăn cùng chơi, cùng học cùng nghỉ với nữ thần. Có vài cô bạn khá thân từng gặng hỏi nguyên do, nhưng Satha chỉ mỉm cười rồi lặp lại một câu, các cậu không hiểu được đâu. Thế là tin đồn ác bắt đầu lan truyền, Satha và Cindy là một cặp đồng tính, thậm chí có kẻ còn khẳng định rằng đã nhìn thấy hai người ôm hôn thắm thiết trong lớp học. Nhưng tình bạn giữa những cô gái rất khó lý giải, cho dù tin đồn thất thiệt đã lan khắp toàn trường, nhưng hai người vẫn coi như không biết. Sự cố bất ngờ xảy ra trước khi kỳ thi tốt nghiệp. Satha nhận được một bức thư, vừa mở phong bì, mặt cô đã tái mét. Cô vội nhét thư vào ba lô rồi chạy ra khỏi lớp học, suýt đâm sầm phải Cindy. Cậu là đồ trơ trẽn. Satha từ nhỏ đã được giáo dục kỹ lưỡng trong môi trường quý tộc nên không biết đến những lời chửi bới thô tục. Mặt cô tái nhợt, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng khủng khiếp của người bị lừa dối. Cindy ngơ ngác nhìn Satha, sao thế? Cậu, ngực Satha phập phồng dữ dội. Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi chơi với cậu, chỉ vì thương cậu thôi, chỉ vì thương hại, cậu có hiểu không? Loại người như cậu cả đời này chỉ có thể chết rấp trong khu ổ chuột, không có tư cách để được học lên cao, có chen chân ra ngoài cũng chỉ là cặn bã xã hội mà thôi. Mấy người bạn tò mò chạy ra xem đều trợn mắt kinh ngạc, không thể tin được Satha lại có thể nói ra những lời này. Thân hình cao lớn của Cindy run rẩy, Satha, cậu đang nói gì vậy? Satha cười khẩy, đừng có vờ vịt nữa. Tôi thật không ngờ cậu lại có thể bị ổi như vậy. Tôi không có cái thể loại bạn bè như cậu. Cindy choáng váng, khóe miệng giật giật, hai mắt đỏ hoe. Cô khịt mũi rồi ngẩng cao đầu, rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận vì những câu nói hôm nay. Đến tận khi tốt nghiệp, Cindy cũng không bao giờ trở lại trường nữa. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Satha gần như đã quên hẳn con người này, không ngờ hôm nay, cô ta lại xuất hiện. Vết thương trong lòng vốn đã chữa lành, lúc này lại bắt đầu nhói đau. Mãi đến lúc hết giờ làm, Satha mới quyết định tham gia buổi gặp mặt. 4. Địa điểm gặp mặt là khách sạn ta, khách sạn nổi tiếng thứ 7 ở New Delhi. Chỉ có 4 bạn gái xuất hiện, đều đã có gia đình, bộ sari truyền thống lùng thùng vẫn không che được thân hình đẩy đà do sinh nở. Ngồi giữa họ, Satha bỗng thấy sợ hãi, chẳng lẽ rồi cô cũng sẽ giống như họ? Hôn nhân thực sự là nấm mồ của mọi phụ nữ sao? Satha vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Cung Ty cất giọng ngưỡng mộ, đâu có như chúng tớ. Satha khiêm tốn gật đầu mỉm cười. Bỗng dưng, cô chợt nhớ tới Nandi mới nói và cả câu nói cay nghiệt của Kadam. Cô lén sờ lên khuôn mặt đã mất đi vẻ thanh xuân, cảm thấy thời gian thật quá tàn nhẫn với phụ nữ. Từ sau khi tốt nghiệp, có ai gặp Cindy không nhi? Dati lên tiếng hỏi, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Satha. Satha hơi bối rối, sau khi tốt nghiệp, chúng tớ cũng không liên lạc với nhau. Tớ không biết. Các bạn học dường như cố tình quên đi xung đột giữa Satha với Cindy trước đây, Dati bĩu môi, chẳng lẽ con bé xấu xí ấy lại bất ngờ trúng số độc đắc. Nếu không phải vì địa điểm hẹn gặp hôm nay quá tuyệt thì tớ sẽ chẳng thèm tới đâu. Đúng vậy, Cindy phải kể cả đống chuyện từ thời trung học, tớ mới nhớ ra nó đấy. Yagati phá lên cười. Kunti lôi hộp đồ trang điểm ra túc tác lại, lớp phấn dày cộc không che giấu được làn da sợi mỡ, việc con xấu xí năm xưa mà cũng có thể mời chúng ta đi ăn ở nơi sang chảnh thế này kia đấy. Cứ thế người nọ một câu, người kia một câu, tuy ai cũng dè biểu, nhưng vẫn không giấu được vẻ ganh tị. Tớ vào nhà vệ sinh một lát. Satha cảm thấy trong lòng buồn bực, liền kiếm cớ xách túi bỏ đi. Nhìn mình trong gương, Satha mường tượng đến nét mặt khô héo già nua của mấy người bạn học mà rùng mình. Cô không thể giống như họ được. Cánh cửa chợt mở ra. Một cô gái trẻ đẹp uyển chuyển bước vào, cúi đầu lấy thỏi son trong túi xách, đang soi gương định tô lại son thì phát hiện ra sự có mặt của Satha. Là Nandi. Nandi, sao khéo thế? Vừa thấy cô đồng nghiệp xinh đẹp, Satha đã hết sức khó chịu, nhưng vẫn cố gượng cười chào cho phải phép. Ồ, tôi có hẹn. Nandi thậm chí chẳng buồn hỏi tại sao Satha cũng có mặt ở khách sạn ta, mà coi cô như không khí, điềm nhiên tô son dặm phấn. Satha thấy bực bội, đang định quay ra thì Nandi khẽ mím đôi môi đỏ cười khẩy, bà già ngoại 30 mà cũng dám đặt chân vào khách sạn này à. Xin cô nói năng tôn trọng người khác một chút. Satha dùng ngay lại, cảnh cáo. Tôn trọng ư? Nandi châm thuốc, nhả một làn khói trắng đục vào mặt gương. Satha giận dữ bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay về phòng chờ Cindy tới. Đến khi cánh cửa mở ra, tất cả những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Cô gái bước vào phòng thân hình dong dỏng, đường cong quyến rũ, làn da mịn màng, trên người toàn đồ hiệu đắt tiền, lịch lãm sang trọng, chính là Nandi. Satha hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa. Cindy xấu xí thô kệch năm xưa đã hoàn toàn lột xác. Satha cứ ngỡ mình đang ở trong cơn ác mộng. 5. Đang là nhân vật chính của bữa tiệc, Satha lại bị gạt sang một bên. Mấy cô bạn vây quanh Nandi, nói cười giả lả lấy lòng. Mỗi khi Nandi nhắc đến giá tiền của những món đồ trang sức, họ đều rú lên một cách khoa trương. Satha ngồi đó mà đầu óc quay cuồng. Lẽ nào Nandi đến tòa soạn báo là để dìm cô xuống đấy? Cô ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ta lấy đâu ra từng ấy tiền? Satha chợt nhớ tới câu nói cuối cùng mà Nandi đã nói với cô, rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận vì những câu nói hôm nay. Mấy cô bạn kia có vẻ như đã nhớ lại chuyện cũ nên tỏ ra lạnh nhạt với Satha, thậm chí còn chê bai Satha này nọ. Nandi chỉ mỉm cười, coi như không nhìn thấy Satha. Thái độ khinh khinh này còn khó chịu hơn nhiều so với châm chọc, chửi bới. Satha muốn tìm cớ bỏ đi, nhưng như vậy càng chứng tỏ mình tự ti, nên đành phải gồng mình ngồi trơ ra đó chịu đựng. Tớ đã tập yoga rất tích cực nên mới có được thân hình như ngày hôm nay đấy. Một câu nói của Nandi bỗng lọc vào tai Satha. Thế à? Thế mà tớ tưởng học yoga chỉ để cải thiện quan hệ vợ chồng. Jagati bật lên một tiếng cười lẳng lơ. Ồ, đó chỉ là yoga bình thường, còn tớ tập Kundalini cơ. Kundalini giống như hóa thân của mãng xà, không chỉ thay đổi được phong cách, hình thể, mà còn có thể thay đổi cả diện mạo cơ đấy. Bất kỳ ai cũng có thể thay đổi. Nandi ngồi thẳng dậy, nhạt nhẽo liếc nhìn Satha. Ánh mắt sắc như dao, chọc sâu vào đáy lòng Satha. Tớ thấy không khỏe, tớ phải về nhà trước đây, xin lỗi nhé. Satha không chịu nổi nữa, đứng dậy định về. Không khỏe thì đi viện luôn đi chứ về nhà làm gì. Tớ có một cuộc hẹn, các cậu cứ trò chuyện tiếp đi nhé, khi nào có cơ hội lại tụ tập sau. Nandi để lại một tấm danh thiếp. Đây là địa chỉ nơi tập Kundalini, các cậu có nhã hứng có thể tới đó tập thử xem sao. Chỉ 7 ngày thôi là có thể lột xác hoàn toàn. Trong phòng chỉ còn lại 4 người. Họ ngồi im lặng nhìn tấm danh thiếp mà trong lòng tràn đầy kích động. Hừm. Tớ chả tin đâu. Kundalini cái gì, đi giải phẫu thẩm mỹ thì có. Từ trên xuống dưới đều là đồ giả hết. Kunti lắc lư cơ thể núng nính trong bộ sari, hằng học nói. Đúng đấy. Mà nó thèm tin. Dati lúng búng một miệng đồ ăn. Satha của chúng ta vẫn xinh đẹp nhất. Vẻ đẹp dao kéo sao có thể sánh với vẻ đẹp tự nhiên được. Đéo gọt bơm vá chỉ là để dụ dỗ đàn ông thôi. Ai mà biết được nó đã phải qua đêm với bao nhiêu gã đàn ông để đánh đổi lấy cái thân hình đó kia chứ. Jagati vuốt ve chiếc vòng đồi mồi đeo trên cổ tay, nãy giờ choáng ngợp trước Nandi, thậm chí cô ta còn không dám chìa ra khoe. Nhìn mấy cô bạn vừa nãy còn luôn miệng nịnh bợ giờ đã quay ngoắt sang dè biểu, Satha thấy lòng nặng trĩu. Từ giờ nó có mời mọc gì cũng đừng có đến nhé. Ba người kia bảo nhau. Trên đường lái xe về nhà, Satha cố gắng nhớ lại địa chỉ nơi tập Kundalini in trên tấm danh thiếp mà 4 người họ cố tình bỏ lại. Suốt đêm ấy, Satha không tài nào chập mắt. Số điện thoại của Nandi cố giữ nguyên trên màn hình, nhưng cô ngập ngừng mãi không dám nhấn phím gọi. Biết nói gì đây? Chủ động gọi điện chẳng phải là hạ mình nịnh nọt cô ta. Liệu cô ta có xem thường mình không? Lòng tự trọng khiến cô không thể vô liêm sỉ như mấy người bạn học kia được. Trằn trọc mãi đến khi trời sáng, cô mới hạ quyết tâm bấm số. 6. Chạy xe gần 5 tiếng đồng hồ khiến bắp chân Satha hơi nhức mỏi, cả đêm không ngủ càng khiến cô mệt lừ, đến mức suýt nữa thì đụng phải chiếc xe chạy ngược chiều trên con đường núi. Sự xuất hiện bất ngờ của Nandi đã làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của cô. Và về vụ tập Kundalini, cô đã phải xin tổng biên tập tòa soạn báo cho nghỉ một tháng rồi lần theo địa chỉ trên tấm danh thiếp, tới một ngọn núi cách bãi biển Dumas không xa. Một khu nhà cũ nát không biết xây dựng từ thời đại nào nằm khuất nẻo dưới chân núi, nhìn từ xa trông như một ngôi đền. Mái hiên uốn lượn trông như một con mãng xà. Cửa gỗ đỏ rực đã bong tróc từng mảng, những khe nước chảy từ trên xuống dưới tựa như sét đánh, kêu lên kẽo kẹt trong gió núi. Chẳng lẽ đây chính là nơi tu luyện Kundalini? Satha thoáng lưỡng lự, cảm thấy hối hận vì đã có quyết định nông nổi. Một người phụ nữ tóc dài ra mở cửa, chiếc áo chẽn và quần ống rộng cạp trễ để lộ vòng eo hoàn mỹ, nước da màu đồng tươi sáng đầy quyến rũ. Khi cô ta chắp tay cúi rạp người xuống chào, khe ngực sâu hun hút khiến Satha nhìn cũng phải bỏng mắt. Chào cô, tôi là Ria. Cô tới học Kundalini phải không? Giọng Ria hơi khàn khàn, nghe rất quyến rũ. Satha gật đầu, chắp tay chào lại. Tập luyện dài hạn trong một năm giá 50.000 ruble. Trong thời gian đó không được ra ngoài, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyện ăn ở, chúng tôi sẽ lo liệu. Ria luôn giữ vẻ mặt tươi cười, dường như đó là vẻ mặt duy nhất của chị ta. Sự xuất hiện của Ria đã mang lại niềm tin cho Satha, nhưng vừa nghe nói đến điều kiện tập luyện, cô đã định bỏ cuộc. Không phải vì tiếc tiền, để có được thân hình và diện mạo thu hút, đừng nói là 50.000 ruble, có mất cả triệu cô cũng sẵn sàng, cho dù phải vay mượn. Nhưng một năm sống cách biệt với thế giới bên ngoài thì có không thể chịu nổi. Thấy Satha có vẻ băn khoăn, Duy nói, ngoài ra còn có khóa tập luyện ngắn hạn 7 ngày, giá 30.000 ruble. Nhưng quá trình rèn luyện cực kỳ khắc khổ, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ không được hoàn tiền. Hơn nữa, tôi chọn khóa ngắn hạn. Satha lập tức quyết định. Quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Không cần. Tiền có thể trả góp trong vòng một năm sau khi kết thúc khóa học. Duy chìa tay về phía cửa. Nếu giới thiệu bạn bè tới học, còn được trích hoa hồng. Satha lập tức cảnh giác, sao lại hời thế được? Tập yoga là để rèn luyện cái tâm. Khi nào hoàn thành khóa học, cô sẽ hiểu. Trong vẻ tươi cười của Ri có một niềm tin khiến người ta không thể phản đối. Phải rồi, cô là người ở đâu? New Delhi. Ồ, Nandi cũng ở đó đấy. Cô ấy đã giới thiệu cô tới đây phải không? Cô ấy là học viên chịu khó nhất mà tôi từng gặp. Đã có ba người gọi điện cho tôi, đều là do cô ấy giới thiệu cả, chắc là cũng sắp tới rồi. Họ đều chọn khóa học ngắn hạn. Để tôi đưa cô vào trong. Satha đã lò mò đoán ra tại sao Nandi lại có nhiều tiền đến vậy. Bản thân cô ta chính là mẫu quảng cáo sống động và hữu hiệu nhất cho cái học viện yoga nằm ở chốn khỉ ho cò gáy này. Phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp, và đó chính là mỏ vàng dồi dào của cô ta. Ngồi trên nệm tập yoga trong phòng, Satha thầm thắc mắc ba người còn lại là ai. Khi Ri đưa ba người kia vào phòng, Satha giật nảy cả người. Ba người kia cũng tỏ ra lúng cuống, cười ngượng nghịu. Đó là Kunti, Dati và Jagati. Jagati cười giả lả, yêu cái đẹp là quyền lợi của phụ nữ, có gì đáng để xấu hổ cơ chứ. Câu nói đã xóa tan khoảng cách giữa bốn người. Satha nhớ tới lời thề thốt tối qua của họ mà chỉ muốn bật cười. Các cô quen nhau à? Thế thì tốt quá. Ria vỗ tay. Bây giờ tôi sẽ nói qua về những điều kiêng kỵ trong quá trình tập luyện. Thứ nhất, khi tập luyện không được tùy tiện ăn uống. Thứ hai, sau khi tập luyện, trong vòng một tiếng không được tắm. Thứ ba, trong khi tập luyện không được soi gương. Thứ tư, trong ngày tập luyện không được quan hệ tình dục. Ha ha, chúng tôi chỉ có mấy người đàn bà thì quan hệ tình dục với ai được. Jagati phá lên cười. Chưa nói chắc được đâu. Ri chớp mắt. Còn nữa, hãy đưa hết điện thoại di động cho tôi. Khi nào kết thúc khóa học, tôi sẽ trả lại cho các cô. Sau khi thu hết điện thoại, Ri bắt đầu đốt hương xong, bây giờ sẽ bắt đầu ngày tập luyện đầu tiên, mặc tưởng. Trong vòng 2 tiếng, hãy thả lỏng thân tâm, thanh lọc tư tưởng, tiến vào trạng thái trầm tư mặc tưởng. Hương xông có mùi lạ khiến Satha mụ mị như muốn thiếp đi, ngồi trên nệm tập mềm mại, cô cảm thấy toàn thân khoan khoái, tư duy dần dần trở nên trì độn. Từng câu chuyện xưa lần lượt tái hiện trước mắt rồi lại lần lượt tan biến, cho tới cái buổi tối định mệnh từ rất lâu về trước. Đêm khuya, mưa bụi lất phất ngoài cửa sổ, căn phòng tối om, cánh cửa khe khẽ hé mở, một đôi mắt dòm qua khe cửa, nhìn chòng chọc vào cô gái đang nằm trên giường. Á! Satha bừng tỉnh sau cơn mặc tưởng, thấy mình đã nước mắt giàn giụa. Ba người kia cũng gào khóc liên hồi, Kunti thậm chí còn nghẹn ngào rồi ngất lịm. Mỗi người đều có một đoạn quá khứ tăm tối muốn giấu kín, nếu không trực tiếp đối mặt với nó sẽ không thể vứt bỏ quá khứ, cũng không thể tiếp tục tập luyện Kundalini. Ri đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười quen thuộc tan biến, ánh mắt lạnh tanh lóe lên những tia sáng kỳ dị. Sau đây sẽ bắt đầu buổi học chính thức. 7. Mới ngày học đầu tiên, bốn người phụ nữ đó gần như kiệt sức. Khi Ri tuyên bố, buổi học tối đây là kết thúc, cả bốn đều nằm vật xuống đất, thậm chí không còn hơi sức đâu mà nghỉ ngợi. Hồi lâu sau, họ mới vật và đứng dậy được, lê bước vào phòng ăn. Không biết bữa tối thế nào nhỉ? Dati vốn háo ăn bước vào đầu tiên. Những suất ăn bày trên bàn đã khiến cả bốn người ngây sững nhìn nhau. Một quả quýt, một chùm nho, vài miếng táo, một cốc nước lọc. Dati suýt nữa thì ngã gục. Ngồi xuống chỗ, vơ lấy đồ ăn, mới chỉ vài miếng đã hết sạch. Cô ta cầm cốc nước uống ừng ực một hơi rồi hét lên, tôi không tập nữa. Tập thế, ăn thế, để mà chết đói à. Chẳng ai ép các cô phải tập cả. Bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy. Ri xuất hiện ngoài cửa thình lình như một bóng ma. Thường ngày để giữ dáng, Satha rất chú ý đến ăn uống, nên tuy bữa tối sơ sài, cô cũng không đến nỗi phản ứng quá khích như Dati. Kunti và Jagati không tỏ thái độ gì, Jagati còn trêu chọc, Dati, nhìn mà xem, cậu đã gầy đi nhiều rồi đấy. Dati chống nạnh, vốn dĩ tớ có béo đâu. Ăn xong, tôi sẽ dẫn các cô đi tìm hiểu về sự huyền bí của Kundalini. Ri dẫn đầu, đi qua mấy căn phòng khóa trái cửa rồi tới một căn phòng treo đầy ảnh. Hãy xem kỹ từng bức ảnh. Ri đứng ngoài cửa, cười nói. Bốn người bước vào phòng, xem ảnh một lát, càng xem càng kinh ngạc. Cứ hai bức ảnh một nhóm treo song song với nhau, bên dưới ghi tên cùng một người, thế nhưng người trong ảnh lại khác nhau hoàn toàn. Nếu không vì đã nhìn thấy Nandi, họ sẽ không thể tin rằng Kundalini lại đem đến cho người ta sự lột xác hoàn mỹ đến vậy. Tôi cũng muốn được như vậy. Kunti nắng nắng những ngấn mỡ trên bụng. Đây không phải là lột xác, mà là hồi sinh. Ri chỉ vào giữa bức tường treo ảnh, tôi quên không nói, bí mật cuối cùng của Kundalini sẽ do cô ấy nói với một trong số các cô. À, Randy. Dati bưng miệng kêu lên, kinh ngạc như không thể tin nổi vào mắt của mình. Ngôi sao Randy. Đúng vậy, hồi còn trẻ, Randy từng tới tận thung lũng kín đáo nhất trên dãy núi Himalaya van nại bậc thầy yoga truyền thụ môn Kundalini, và cô ấy đã được hồi sinh. Học viện yoga này cũng do cô ấy sáng lập, mục đích chính là muốn những người phụ nữ bình thường lấy lại niềm tin. Ánh mắt Ri trống rỗng, hạ giọng thì thầm. Tôi là học viên khóa đầu tiên của cô ấy. Satha đã nhìn thấy hình Ri trước đây ở góc trong cùng trên bức tường. Thật không thể tin được một cô gái to béo đến mức gần như có thể ních đầy chiếc xe lại chính là người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm trước mặt cô. Nó thực sự thần kỳ đến thế ư? Kunti nhìn chăm chú lên bức tường treo đầy ảnh rồi đưa tay sờ thử. Đột nhiên, cô như thể bị điện giật, ngón tay rung lên, vội vàng giật tay về. Bạn của các cô, Nandi, chính là bằng chứng sống đấy thôi. Các cô tìm tới đây chẳng phải là để hồi sinh sao? Ri cười cười. Không tin thì sao lại tới? Vừa rồi chị nói, trong số chúng tôi sẽ có một người được Randy chỉ bảo. Sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến Satha lập tức chú ý đến câu nói của Ri. Bởi vì mỗi khóa học chỉ có một người có thể kiên trì tới cùng. Ri có vẻ không muốn nói thêm điều gì nữa, bước ra khỏi phòng ảnh. Phòng ngủ của các cô là phòng thứ ba ở bên phải, các cô đi nghỉ sớm đi, bài học ngày mai còn gian khổ hơn nhiều. 8. Nếu bữa tối đạm bạc khiến bốn người thất vọng thì phòng ngủ lại càng khiến họ phát điên. Bốn tấm đệm bẩn thỉu trải bừa bộn, trên trần nhà mạng nhện giăng kín, bụi bặm bám đen kịt, vách tường nhem nhút loang lổ, nền nhà phủ đầy bụi đất, có thể nhìn thấy rõ những vết chân dán bò qua. Yagati đang định nổi cáu nhưng rồi lại cố nhìn. Satha phân công công việc, bốn người bắt đầu quét dọn căn phòng. Kunti tuy béo nhưng rất ưa sạch sẽ, từ khi ra khỏi phòng ảnh, cứ lơ ngơ như bị mất hồn, lúc bưng chậu vào nhà vệ sinh tắm, suýt nữa thì vấp phải tấm nệm. Satha, thực sự là tớ không ngờ cậu cũng tới đây đấy. Yagati đập đập tấm nệm, bụi bay lên tung mù khiến cô hắt hơi ầm ĩ. Satha đau thắt trong lòng, lặng im không đáp. Sự nghiệp, tuổi tác, công việc, những áp lực này đã khiến cho tinh thần cô rệu rã, sự xuất hiện của Nandi càng khiến cô lo lắng và đố kỵ. Cô có thể chấp nhận một người phụ nữ giỏi hơn mình, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một người kém cỏi đủ đường mà sau nhiều năm lại hoàn mỹ hơn hẳn cô. Huống hồ đó lại là người trước đây đã từng phản bội cô. Á! Có tiếng Kunti rú lên trong nhà vệ sinh, ngay sau đó là tiếng rơi loảng xoảng. Ba người lập tức xông vào nhà vệ sinh, rồi cùng đứng đơ người trước cửa. Trên nền gạch cáu bẩn vàng khè, một bãi chất lỏng đỏ lòm đang từ từ chảy về phía miệng cống, Kunti co rúm người trong góc nhà vệ sinh, ông đầu gào thét như bị điên. Cái bồn rửa vẫn đung đưa qua lại, kêu lên ken két. Vòi hoa sen, Kunti bám chặt lấy Satha, chỉ vào cái vòi hoa sen treo trên tường. Dati bạo gan mở vòi hoa sen, một dòng chất lỏng đỏ lòm phun ra, suýt nữa thì phục trúng mặt cô, trong nhà vệ sinh lập tức nồng nặc mùi tanh của gỉ sắt. Satha thở phào, vỗ vai Kunti, ống nước lâu không dùng, bị gỉ nên mới thành ra như vậy đấy. Cứ xả đi một lúc là bình thường lại thôi mà. Đây không phải là nơi dành cho con người ở. Yagati không chịu nổi nữa. Ăn uống đạm bạc còn chịu được, nhưng chỗ ở còn chẳng bằng khu ổ chuột. Tớ. Trong lòng Satha chợt dấy lên một tia hy vọng, cô mong Yagati nói rằng tớ không tập nữa, vậy thì đối thủ cạnh tranh sẽ bớt đi một người. Cô lén nhìn Dati, cô ta cũng có vẻ đang mong đợi. Nhưng Yagati đã mím chặt môi, không nói tiếp nữa. Satha thấy hơi thất vọng. Tớ muốn về. Lại là Kunti lên tiếng. Tớ thừa nhận hôm qua khi gặp Nandi, tớ đã vô cùng kinh ngạc, cả đêm qua tớ cứ nghĩ mãi đến những điều cậu ấy nói, nghĩ đến vóc dáng trước đây của cậu ấy, cho nên mới bất chấp tất cả mà tới đây. Nhưng, giờ thì tớ chỉ muốn về nhà. Phải kiên trì chứ, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Là bạn thân nhất của Kunti, Satha nhẹ nhàng động viên. Tuy nhiên, sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn có một chút ít hy vọng Kunti chủ động rút lui. Đó không phải là sự cố ngoài ý muốn. Kunti giật tóc kêu lên. Các cậu có nhận ra không? Hôm qua sau khi gặp Nandi, bọn mình cứ như bị trúng tà vậy. Chúng ta đã bị Nandi nguyền rủa rồi. Nandi chắc chắn là... Kunti, cậu làm toán lên thế đã đủ chưa? Yagati thô lỗ ngắt lời Kunti. Nếu cậu không chịu được nữa thì về luôn đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tớ, khiến chúng tớ phải nhục chí theo cậu. Kunti sững sờ nhìn Yagati, rồi nhếch một nụ cười khó hiểu, tớ không nói đâu, tớ sẽ không nói đâu. Cuộc đối thoại của hai người khiến Satha khó hiểu, Dati đã ra khỏi nhà vệ sinh bởi sự việc không liên quan đến cô ta. Satha bỗng lờ mờ cảm thấy ba người họ biết một chuyện gì đó mà cô không hay biết. Cảm giác này khiến cô thấy sợ hãi. Nói hay không là quyền tự do của cậu. Yagati cười khẩy, buộc tóc lại. Đi hay không cũng là quyền tự do của cậu. Nandi có thể kiên trì, tại sao chúng ta lại không thể? Các cậu đi hết thì càng tốt, thế thì cơ hội hồi sinh chắc chắn sẽ thuộc về tớ. Vòi hoa sen vẫn phun ra dòng nước hoen đỏ gỉ sắc lên bức tường gạch men cáu ghét, chảy ngoằn ngoèo như máu tươi. Kunti nhìn chằm chằm một chốc rồi vùng khỏi tay Satha, bước vào dòng nước màu đỏ máu. Dòng nước hoen đỏ chảy ròng ròng từ đầu xuống chân Kunti, loang lổ như máu xối, mái tóc dài và dày bết lại quanh khuôn mặt béo mỡ, gỉ sắc động đậy trong những lỗ chân lông. Đó là lời nguyền. Kunti hét lên trong dòng nước màu gỉ sắc. Tớ nhớ ra rồi, bà nội đã kể cho tớ nghe truyền thuyết về Kundalini. Tất cả chúng ta đều đã bị nguyền rủa. Ha ha ha, ha ha ha. Sẽ không ai thoát khỏi lời nguyền này đâu. Vừa rồi trong phòng ảnh, tớ đã. Đúng lúc này, dòng nước lạnh toát bỗng phả ra khói trắng nghi ngút, phòng tắm nháy mắt đã mịt mù hơi nước, chỉ nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đỏ lòm đang giãy giụa trong tiếng gào rú thảm thiết, Kunti lao vọt ra như tên bắn. Satha hai mắt trợn tròn. Toàn thân Kunti đã bỗng rộp như bị xối nước sôi. Kunti có vẻ không còn nhìn thấy gì nữa, cô đau đớn gào thét thảm thiết, lao về phía trước, đâm sầm phải bức tường. Bụp. Những vết rộp bị rách toát vỏ ra như pháo, máu mủ bắn tung tóe, mùi hôi tanh sặc sụa khắp phòng. Satha tay chân lạnh toát, mắt trợn trừng nhìn Kunti quằn quại kêu gào, muốn chạy vào đỡ mà không thể nhúc nhích chân tay. Điều thứ hai, sau khi tập luyện một tiếng không được tắm. Trong căn phòng trống trải vọng lại giọng nói lạnh tanh của Ria. 9. Tôi muốn được hồi sinh. Yagati phá lên cười man dại, nhảy vọt qua người Satha rồi chạy ra khỏi phòng. Trong hành lang vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn. Chỉ còn lại mình Satha với thân hình bất động của Kunti. Lẽ nào họ thực sự đã bị nguyền rủa? Cô lão đảo lết ra khỏi phòng. Đèn trong hành lang đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt ra, cô nhìn thấy Yagati đứng ở cuối cầu thang. Trên tường treo một tấm gương. Tôi muốn hồi sinh, Yagati lặp đi lặp lại như một cái máy. Phục. Tất cả bóng đèn trong hành lang bật sáng. Tôi muốn xinh đẹp như Nandi. Yagati vuốt ve hình bóng lõa lồ của mình trong gương, lẩm nhẩm. Satha nhìn thấy khuôn mặt của Yagati phản chiếu trong tấm gương. Một khuôn mặt chằng chịt vết nhăn, mí mắt sụp xuống che hết đôi mắt, mái tóc xám xịt sơ khô như cỏ dại, sống mũi tẹt, lỗ mũi hết lên đen xì. Yagati cứ nói một câu, mấy cái răng đen kịt lại rụng xuống. Tớ có đẹp không? Yagati chậm chạp quay người lại nhếch mép cười với Satha, để lộ cái miệng móm mém. Satha kinh hãi lùi lại, suýt ngã ngồi xuống đất. Huỵt. Yagati ngã nhào, hai cánh tay nhăn nheo chằng chịt đồi mồi bám lấy mặt đất lạnh toát, trầy trật nhích về phía Satha. Satha, tớ có đẹp không? Cậu biết là tớ rất thích đẹp mà. Yagati cố ngẩng đầu, kêu trên thảm thiết, da mặt nứt toát theo từng tiếng nói. Satha ngã ngồi xuống sàn, cô gần như phải vận hết sức bình sinh mới bò dậy được, chạy về phía cửa chính. Điều thứ ba, trong quá trình tu luyện không được soi gương. Giọng của Ria lại vang lên. Satha, vào đây ăn đi, toàn là món ngon. Cánh cửa phòng ăn mở hé, có ánh đèn hắt ra, hiện rõ cái bóng của Dati đang ngồi bên bàn ăn nhai ngấu nghiến. Không biết Ria đã nấp ở đâu. Ngoài hơi thở hỗn hển của Satha, trong hành lang vắng vẻ chỉ còn lại tiếng nhai nuốt của Dati. Satha khó nhọc lết vào trước cửa phòng ăn. Dati đang cắm cúi nhai, mái tóc xõa đầy xuống đĩa. Satha vươn cổ nhìn vào. Cái đĩa cáu bẩn đến ghê rợn, trên đĩa là miếng bơ mốc xanh, miếng thịt gà thiêu chảy, bánh mì mốc meo cứng quèo như đá, súp thiêu nhầy nhụa. Nhưng Dati vẫn ăn uống ngon lành. Satha nhìn mà lợm giọng chỉ muốn nôn quẹ. Dati mở nắp một cái liễn, bên trong có mấy con chuột chết thối. Cô ta xách đuôi một con chuột lên đưa cho Satha, ăn đi, Satha, món hầm này ngon tuyệt. Satha gần như chết ngất, cô há miệng muốn hét lên thật lớn để ngăn cản, nhưng chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn yếu ớt. Ồ, sao cậu không ăn? Dati sờ vào cái bụng căng tròn. Ôi, tớ no quá đi mất. Cái bụng của Dati phình lên to đến bất thường, qua lớp da kéo căng, lò mò nhìn thấy bên trong như có thứ gì đang chuyển động. Từ trong cái rốn sâu hoắm rỉ ra một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm. Bụp. Cái bụng tròn xoe của Dati nứt toát một đường từ trên xuống dưới, cổ ruột trắng héo lòi hẳn ra ngoài. Dati lật đật cầm mớ ruột nhét vào trong bụng, ăn nãy giờ mà rơi mất thì phí quá. Dati. Satha rú lên một tiếng, ngã ngồi xuống sàn. Bỗng một cánh tay từ phía sau đỡ lấy Satha, Cô ngoảnh lại và thấy mình đang tựa trong lòng Rie. Hơi thở của Rie phả ra ướt át bên tai, điều thứ nhất, khi tu luyện không được tùy tiện ăn uống. Bộ ngực săn chắc đến lạ lùng của Rie ép sát vào lưng Satha. Hàng loạt những cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra khiến Satha như muốn hóa điên. Cô run rẩy hỏi, rốt cuộc chị là ai? Tôi ư. Tôi là học viên khóa đầu tiên của Kundalini, cả khóa chỉ có một mình tôi sống sót. Bàn tay của Rie vuốt dọc trên lưng của Satha, lần xuống eo cô rồi véo khẽ. Ở đây, ham muốn của cô sẽ được thỏa mãn tới tận cùng. Hãy đi theo tôi. Một cảm giác quái lạ bỗng dâng lên trong cơ thể Satha. Cô thấy người mình nóng hừng hực và khô khốc, ngay cả hơi thở phả ra từ mũi cũng trở nên nóng bỏng. Satha như bị thôi miên, đờ đẫn đi theo Rie vào phòng ảnh. Tôi đã biết bí mật của cô. Rie đứng trước bức tường treo đầy ảnh trong một tư thế cực kỳ khêu gợi. Một người đàn ông muốn biến thành phụ nữ, tâm hồn đó là thiên thần hay là ác quỷ? Sao chị biết? Satha nhìn Rie với ánh mắt thiêu đốt. Nandi đã nói với tôi. Rie chỉ vào bức ảnh một cô gái xấu xí treo trên tường. Trước kia cô ấy tên là Cindy phải không? Tôi muốn trở thành phụ nữ thực thụ, tôi muốn được hồi sinh. Satha bưng mặt, bờ vai run rẩy, nước mắt ứa ra từ kẽ tay. Nhưng tôi vẫn còn ham muốn của đàn ông, và tôi yêu những người phụ nữ xấu xí. Cô ấy luôn giữ bí mật cho cô đấy. Rie tháo bức ảnh của Nandi xuống. Dù rằng tối hôm đó, chính cô đã lẻn vào phòng cưỡng hiếp cô ấy, nhưng cô ấy cũng không tiết lộ bí mật này. 10. Bởi vì tôi đã cho cô ta rất nhiều tiền, nên cô ta mới câm miệng. Satha hét toáng lên. Nhưng cô ta đã viết lại chi tiết chuyện đó rồi gửi cho tôi. Chữ của cô ta, tôi biết rõ. Cô ta đã phản bội tôi. Cô nhầm rồi. Không biết Nandi đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào, cất giọng lạnh tanh. Người viết thư không phải là tôi, mà là ba kẻ vừa mới chết kia. Họ ghen tị vì tôi nghèo hèn xấu xí nhưng lại trở thành bạn thân của cô, họ không thể chấp nhận nổi điều đó. Thế là họ tung tin đồn chúng ta yêu đồng tính, nhưng sự thực thế nào, chỉ có cô và tôi biết mà thôi. Cô là đàn ông, tuy cô thích ăn mặc trang điểm như phụ nữ, nhưng nói cho cùng thì cô vẫn cứ là đàn ông. Lúc đó, tôi thực sự rất yêu cô, nên mới tình nguyện giữ bí mật này cho cô. Họ bắt chước chữ của tôi viết bức thư bịa đặt nhằm phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta, thế mà cô lại tin là thật. Hẳn là cô cho rằng tôi nắm được thóp của cô nên muốn tống tiền cô. Có lẽ cô không bao giờ nghĩ rằng tôi không cần tiền của cô, mà tôi yêu cô thực lòng. Nandi, mà không, xin đi, cô nói thật ư. Tại sao người ta lại không bao giờ tin lời người yêu thương mình nhất, mà cứ tin vào những lời dèm pha bịa đặt nhỉ? Nandi lắc đầu thở dài. Có lẽ chính là tại tình yêu. Càng yêu thương thì lại càng không chịu đựng nổi tổn thương và phản bội. Rie bước bên Nandi và hai người lập tức ôm riết lấy nhau. Nếu như không có bộ da này, liệu chúng ta có được coi là phụ nữ không? Tại sao đàn ông với đàn bà không bao giờ tin nhau bằng phụ nữ với phụ nữ? Hai tay Nandi vòng ra sau gáy Rie, khẽ khàng miết sang hai bên. Da đầu Rie bỗng tách làm đôi, bị kéo rách toạc xuống tận eo, một cái đầu hình bầu dục trồi ra khỏi tấm da người, tiếp đến là thân thể tròn trùng trục xinh xích những vảy, trườn khỏi tấm da. Một con rắn khổng lồ ngóc cao đầu thè lưỡi nhìn Satha lạnh lẽo. Nandi ôm lấy con rắn, hôn tới tấp lên đầu. Con rắn thè lưỡi liếm láp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Nandi cũng đưa hai tay ra sau gáy, tự xé toạc tấm da của mình. Lúc này, trước mặt Satha, chỉ còn hai con rắn quấn chặt vào nhau. Nhiệm vụ của các cô đã hoàn thành. Bức tường ảnh bất ngờ tách sang hai bên, một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ tuyệt vời bước ra ngoài. Hai con rắn liền trườn đến bên chân người phụ nữ. Bà ta chỉ về khoảng không tối mịt phía sau, hai con rắn gật đầu rồi chui tọt vào đó. Có muốn được hồi sinh không? Người phụ nữ chìa tay về phía Satha, lúc này đang cứng đờ vì sợ hãi. Satha mở to mắt nhìn người phụ nữ, cảm thấy xung quanh cô ta tỏa ra một luồng ánh sáng lờ mờ đầy mê hoặc khiến cho người ta không thể nào cưỡng lại nổi. Bí mật của Kundalini chính là, người phụ nữ mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của Satha như nựng một đứa trẻ, dâng hiến cơ thể cho ta và biến mình thành một con rắn. Ta sẽ làm cho cô một bộ da người hoàn hảo. Sự hồi sinh sẽ khiến cô cảm thấy sung sướng chưa từng có. Nhưng mỗi năm, cô đều phải đưa bốn người tới đây, bất kể trai gái. Cô có chịu không? Bà ta mơn trớn bên tai Satha, cất giọng êm đềm quyến rũ. Satha gật đầu. 11. Tổng biên tập tòa soạn báo The Hindu đang bực bội. Phóng viên Satha giỏi giang nhất, săn tin nhạy bén nhất tòa soạn xin nghỉ phép một tháng nhưng đã quá ba ngày rồi mà vẫn không thấy quay trở lại. Điện thoại thì tắt máy, gọi đến nhà cũng không thấy. Nhìn các tin tức sốt dẻo bị báo bạn nhanh chân đăng trước, tổng biên tập vô cùng giận dữ, đành phải nhờ đến cảnh sát. Tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, chỉ thấy chiếc xe của Satha đổ dưới chân núi gần bãi biển Dumas. Không ai hiểu nổi tại sao Sa Tha lại đổ xe trước một công trình cổ xưa hoang phế. Nghe nói mấy nghìn năm về trước, nơi đây từng là cung điện của một tiểu đế quốc, sau khi bị đế quốc Moria tiêu diệt, nơi này đã bị thời gian và mưa nắng hủy hoại, chỉ còn lại mấy bức tường đổ nát, trở thành nơi trú ngụ của chuột bò và rắn rết. Ông ta không còn tâm trạng nào để quan tâm đến sự sống chết của Sa Tha, chuyện này là phận sự của phía cảnh sát. Điều khiến ông tiếc nuối hơn cả là cô nàng Nandi nóng bỏng gợi tình cũng ra đi không một lời từ biệt. Đang lúc bực bội, có người gõ cửa phòng, ông gắt lên, mời vào. Chào ông. Một cô gái thân hình cao ráo, nóng bỏng, gợi cảm rụt rè bước vào. Tôi tới để ứng tuyển, tôi tên là Mahura. Ồ. Đôi mắt của Tống Biên Tập sáng rực lên như đèn. Madura, cái tên nghe thật huyền bí. Tôi tu luyện khóa Yoga Kundalini dài hạn, tương ứng với hóa thân của mãng xà, cho nên tôi đã đổi tên thành Mahura. Yoga. Hay quá, tôi cũng muốn học thử xem thế nào. Tổng biên tập đưa mắt lướt từ đầu xuống chân Madura. Cô có ý kiến gì về vấn đề đãi ngộ chưa? Nếu rảnh, tối nay mời cô đi dùng bữa, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi. Tôi rất sẵn lòng. Madura hất tóc, eo lưng uốn lượn mềm mại trông thật quyến rũ. 12. Kể đến đây, Nguyệt Bính đưa tay bóp khẽ cần cổ, không nói nữa. Tôi nhìn ảnh ngôi sao điện ảnh Randy trong màn hình máy tính, càng nhìn càng thấy cô ta giống y như một con rắn. Hết chưa? Tôi hỏi dò. Sau đó thế nào? Mày đã làm gì với Madura? Nguyệt Bính gãi mũi, tao chẳng làm gì cả, mày cứ nghe cho xong đi đã. Tôi hơi bực mình, nhưng đó là phong cách hành xử quen thuộc của Nguyệt Bính, tôi cũng quen rồi. Cô gái xuất hiện ở văn phòng chính là Randy phải không? Tôi chợt nghĩ tới rất nhiều ngôi sao, trẻ mãi không già, trong và ngoài nước mà thấy rùng mình. Tu luyện Kundalini phải đã thông bảy luân xa, hay còn gọi là chakra trên cơ thể, đây chính là những huyệt đạo quan trọng nhất. Tinh khí trong cơ thể sẽ thông qua bảy luân xa này để tỏa ra trên đỉnh đầu, nở thành một bông sen trắng rực rỡ. Nguyệt Bính bật ra một câu không đầu không cuối. Cũng giống như việc đã thông hai mạch nhâm, đốc trong truyện chưởng phải không? Tôi thờ ơ hỏi. Vào thế kỷ 13, Thánh Thomas Aquin đã liệt kê ra các tội lỗi của con người, lần lượt là ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ và lười biếng, được gọi là bảy mối tội đầu. Cũng có người cho rằng, bảy tội lỗi này lần lượt ẩn náu trong bảy chakra của cơ thể. Chỉ khi khắc phục được những tà dục này mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của yoga. Nếu không khắc phục được, nó sẽ tác động ngược trở lại, khiến các tà dục đó trở nên bành trướng. Nguyệt Bính giải thích. Rất nhiều người tập yoga là vì muốn có hình thể đẹp, nhưng thực ra, ý nghĩa đích thực của yoga chính là rèn luyện cái tâm. Nếu cái tâm không trong sáng, tốt nhất đừng có tập, nếu không thì càng tập, hậu quả lại càng khó lường. Tôi nghĩ tới thảm cảnh của những người phụ nữ trong câu chuyện của Nguyệt Bính mà trong lòng hoang mang. May mà tao không có ý định tập. Tao đã tìm tới chỗ dạy yoga theo như lời của Madura và đã chứng kiến một chuyện cực kỳ quái dị. Hơn nữa, Nguyệt Bính nhìn tôi nghi ngại, dường như đang phân vân có nên nói hay không. Mày cứ kể đi, sao lại có cái trò úp úp mở mở thế nhỉ? Vì có liên quan đến mày.